Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đủ sáu cảnh hết, sắc, hình, khí, vị xúc pháp, cái tương ác đó ha. Còn cảnh sắc giới này á thì nó chỉ có hai cảnh thôi, là cảnh sắc và cảnh tinh. Tại vì các vị thẩm thiên á không có sức dùng, không có quan tâm để tới cái cảnh kia. Tình đến cái cảnh mà sắc giới á thì các vị thẩm thiên chỉ còn hai cảnh là cảnh sắc với cảnh tinh. Còn cảnh vô sắc giới này á chỉ còn có cảnh pháp rồi. Các cảnh sắc thân khi bị xúc thì đó các cái ngài không có dùng, các vị phật thiền không dùng, các vị phật thiền gọi cho vô phi tưởng không như kia vô sở xứ như thượng sư đó thì các ngài dùng cảnh sắc giới không, cảnh pháp thôi. Nhưng mà cái cảnh của vô sắc giới cảnh siêu thế đó thì là cảnh niết bàn, cứ tự nhiên kịp không, cảnh của siêu thế đó là cảnh niết bàn. Cảnh này nó gọi là Aramana đó, là cảnh hiệp thế. Cảnh hiệp thế nó có ba, còn cảnh mà siêu thế đó nó có một. Cảnh siêu thế nó chỉ có một thôi, là cảnh niết bàn. Niết bàn từ ở trong tâm, tôi nghe kịp ha. Cảnh niết bàn là cảnh mà vắng lặng, tịch tịnh. Nếu như các người hành giả đó họ thích cái sự gọi là vắng lặng tịch tịnh, mà không có thích là gọi là nhộn nhịp hồi nào náo động, biết tự nghe kịp không. Sau một thời gian họ tu tập về thiền sắc giới, vô sắc giới á, cái tâm của họ bắt đầu lắng xuống như là gọi là độc cư thiền tịnh đó. Ở một chỗ mà hành thiền ta gọi là độc cư thiền tịnh đó, thì thời một thời gian sau á, họ tâm của họ bắt đầu rất là yên rồi, tĩnh lặng rồi, họ muốn ở một chỗ để họ hưởng thức cái sự yên lặng này, sự tĩnh lặng này, hay là sự an vui, sự tĩnh tĩnh này. Họ không có thích ồn ào náo nhiệt, họ không thích lấy những cái mà cái sự mà gọi là mà dính mắt, hay là sự mà làm cho họ bị phân tâm á, thì họ được một thời gian qua cái phần mà sắc pháp thì họ bắt đầu loại dần, họ bớt, họ không muốn để ý tới nhiều gì sắc pháp nữa. Thì qua cái tới phần vô sắc giới này á thì họ càng bỏ luôn tất cả những sắc pháp, họ còn nghĩ tới phần mà danh pháp ở trong tâm thức của họ thôi, tâm pháp của họ thôi. Nhưng mà họ cũng chưa thỏa mãn, các hành giả thì chưa thỏa mãn, thì họ bắt đầu đi tới con đường mà gọi là hoàn toàn tịnh vắng lặng này, cũng không có danh pháp, cũng không có sắc pháp gì nữa. Thì lúc đó họ bắt đầu đi tìm cái con đường mà ra khỏi cái tam giới này, ra khỏi cái tam giới này, họ ra muốn siêu xuất ra khỏi thế gian này. Thì khi mà ta nói tới cảnh đó, đối tượng đó, cái đối tượng của các vị hành đạo này đó, các vị hành giả này đó, là lấy chúng sanh, lấy chúng sanh, lấy chúng sanh làm đối tượng, làm đối tượng để hành, để thực hành ba la mật. Cái tôi nghe kịp ha. Họ lấy chúng sanh đó làm đối tượng để thực hành ba la mật. Nó có 10 gì chúng ta đã biết. Cho đó đó, từ đó đó, họ không có dùng các đề một nào cả. Cái đối tượng mà cảnh siêu thế này á là cảnh mình được đạt tới đó là niết bàn, cái vắng lặng tịch tịnh, yên tịnh cảnh lặng đó. Thì họ dùng cái đối tượng là gì, lấy chúng sinh làm đối tượng để thực hành ba la mật. Mà trong cái đó đó, đó là họ trao dồi cái đức hạnh, cái đức hạnh, cái đức hạnh hay là cái đức độ, cái đạo đức của họ. Biết tên nghe kịp không, lấy đức hạnh để trao dồi, lấy chúng sinh làm đối tượng để phục vụ. Họ xả thí, họ trì giới và họ lấy chúng sanh đó làm đối tượng để trao dồi cái đạo đức, cái đức hạnh của họ. Đó là cái phần mà ở nội tâm, biết tôi nghe xem không. Bên ngoài đối diện bên ngoài á, ngoại cảnh á, còn phần ở nội tâm á, ở nội tâm á luôn họ quan sát sanh diệt của danh pháp và quả diệt của sắc pháp. Họ luôn luôn lấy cái đó làm cái đối tượng của họ, lấy ngoại cảnh á, khi mà họ còn phải tiếp xúc với con người một vài điều kiện thôi, chẳng hạn như là họ còn phải đi bán các thực, hay là họ còn phải thọ thực của người ta cúng dường, thì họ tiếp xúc đó, thì họ đối xử với chàng lúc mà họ tiếp xúc đó, họ lấy cái ba la mật để mà đối xử, các vị tự nắm được ha. Nhưng mà về nội tâm của họ đó, thì cho dù họ nhìn thấy cái này tiếp xúc kia đó, họ luôn nhìn thấy cái đó tất cả chỉ là sanh diệt, tất cả đều là diệt thôi, chứ không có cái gì. Để chi? Để cho họ không muốn dính mắc nữa, tất cả là sanh diệt và diệt thôi, thì nó còn dính mắc nữa đó. Do đó cái con đường đi của hướng đi của họ đó là người hành giả mà bắt đầu đi tiến tu trên con đường để tới đạo đó, quả và siêu thế đó, thì họ có hai cái đó, hai cái không bị bỏ ra. Gặp người á thì sợ sử dụng ba la mật, mà trả về mình á thì chỉ là sanh và diệt và diệt thôi, chứ không có còn cái gì để mà đều níu níu kéo đó kìa. Ông buông dần, à, ông thắc cái này không phải là của tôi, không phải thành tôi. Họ đi quán tưởng gì thân về, về tâm tướng, tâm tướng. Họ luôn luôn luôn quán tưởng về tâm tướng. Đó là vô thường, khổ, khổ đau và vô ngã. Luôn luôn đó là họ quán tưởng về tâm tướng này, quán sát về tâm tướng này. Ở trong phần của tâm họ đó, sinh diệt. Do đó đó cái bài kinh Satipatthana là cái bài kinh đó phù hợp với chất con người hành đạo muốn được giải thoát Satipatthana. Cái từ nguyên kiệt phẩm nên ta gọi là những bài kinh đó nhắc nhở hay là trợ niệm, niệm xứ nhắc nhở cái trợ niệm đưa đến cái con đường mà gọi là gì, thức tỉnh, tỉnh giác, giác ngộ, và đưa đến cái sự là gì, họ mới giải thoát thôi. Do đó là khi mà người hành giả, người mà tiến tu cái đạo này á, họ lấy đối tượng là chúng sanh, khi họ tiếp xúc và xong xuôi họ trở về cho chính họ đó, thì họ quan sát tâm tướng vô thường, thấy sinh diệt chân pháp và diệt sắc pháp để mà họ tiến tu. À, con đường nó khác với cái đề nguồn của sắc giới và vô của sắc giới, chúng ta nhớ vậy ha. Chúng ta qua tiếp cái phần thứ hai. Chúng ta qua tiếp cái phần thứ hai là qua cái phần mà tâm đạo. Tâm đạo, chúng ta đi qua phần thứ hai là tâm đạo. Tâm đạo thì nó có năm tâm đạo. À, bốn tâm đạo chứ, bốn tâm đạo nhưng mà theo năm chi thiền. Nếu theo chúng ta năm chi thiền đó, thì chúng ta sẽ nói tức là người hành giả có tu thiền. Còn ở trong đây đó, chúng ta nói ở trong đây ta nói cái phần mà gọi là thẳng niêu đó, thì các vị tự thấy nó có bốn tâm đạo, nhưng mà có năm chi thiền đây đó, là chúng ta nói tức là người hành đạo mà có hành thiền đó. Còn nếu như mà họ thiền khô á, tức là họ chỉ đi quán theo cái danh sách sinh diệt và diệt này đó, tâm tướng này đó, thì họ chỉ có 8 cái tâm này thôi, bốn đạo thì bốn quả. Còn thiếu tới năm chi thiền đó là 20 tâm đạo này đó, là người chứng đắc đạo mà có hành thiền và chứng đắc thiền đó thì mới có 20 tâm này. Còn vậy ra thì họ không có cái từ nữa ha, bốn tâm đạo và bốn tâm quả, bốn tâm đạo thì bốn tâm quả, và nhân cho năm chi thiền như chúng ta biết rồi đó. Thì bốn tâm đạo và bốn tâm quả này tiếng Bali gọi là sukha vipassaka, tức là lạc quán. Cái hành giả này là họ an lạc, họ vui ở trong cái quán về tâm tướng, nên mà ta gọi là họ không có hành thiền tí, ta gọi là thiền khô. Cái tôi nghe kiểu không? Gọi là xuất khắc như Vipassaka, họ chỉ có quán thôi. Ví dụ như họ ngó thấy chiếc lá vàng rơi xuống, họ cũng nói đó, một sự sanh diệt. À, họ thấy một tử thi, ở trong rừng già quan tỏ mức độ đó đó, họ quán cái sự hoại diệt của sắc pháp sinh thú lên hay gì đó, họ bắt đầu họ quán cái đó để gì, họ diệt dục hay là họ diệt tham sân si, họ cái quán thì sự vô thường khổ vô ngã thì như thế nào. À, thì dường như một cục đá rớt xuống dòng sông, họ cũng quán thấy cái đó, đó vừa thấy đó vừa thấy sinh đó rồi diệt mắt đó, họ cũng bắt ra bắt đầu họ tu tập sự tỉnh thức tỉnh. Rồi từ cái đó đó, tâm tư của họ đó lúc nào họ cũng nhìn xung quanh trong từ sống hàng ngày, trong mỗi một bản thân của họ quan sát đó, nó thay đổi dần, hay thay đổi dần và dần dần vũ trụ xung quanh cái vị trí của họ đang sống ở đó, họ cũng thấy nó không có đứng yên, và bắt đầu là họ mới thấy là không có bình dưỡng, không ổn định, không có tốt để cho họ nương náu ở trong đây mà họ bám giữ, họ muốn thoát ra khỏi sự hệ lụy của họ càng buồn ba trong cái trạng thái bất an bất ổn vô thường khổ như như thái tử Siddhartha khi mà trong cung thành đó, ở kinh thành đó thì hàng ngày hưởng lạc thú của Như Cha lo cho ngài, nhưng khi ngài ra mà thấy bệnh lão tử tăng cái là làm cho ngài thức tỉnh liền. Thế gian này nó còn có bốn hiện tượng này á, thì cái thế gian này là bất an, nó an ổn. Giờ về ngày muốn đi đầu cái con đường mình gọi là thoát ra khỏi cái sự bất an này, thì bắt đầu là họ ngày phải đi tìm đó, tìm cái con đường đó đó, thì từ nó gọi là tìm đạo, tìm cái con đường thoát khỏi cái thế gian. Cái thế gian này không có cái gì gọi là an lạc hết, rồi bắt đầu đi. Nhưng mà đầu tiên là đi là không biết đường, không đạt không được, giờ tìm không ra, không đi từ thảy đó. Thì khi mà ngài tới gặp A-la-hán và Uttaka là hai cái gì đó là Bà La Môn đã chứng đắc sở đắc được cái thiền của sở hữu xứ, và một vị đã chứng đắc được phi tưởng phi tưởng xứ, hôm ngài cũng thành đạt luôn như các vị đó, nhưng mà không ngài không ạ. Ngài thấy như vậy đó cũng vẫn còn ở trong cái dòng quẩn lẫn quẩn của tâm nhớ, của tâm trước, và cũng ở trong quẩn lẫn quẩn của cái sự sinh diệt này, thì từ đó đó ngài thoát ly ra, tự tìm có con đường, tự tìm đạo và thoát cho chính mình mà không thầy chỉ dạy nữa, thì ngài ra đi với cái sự nghiệp của ngài đã thành. Nhưng chúng ta đã thấy đó, thì chúng ta đã biết đó là khi mà ngài đi như vậy, cũng như chúng ta biết niêm luật của một vị bậc chánh đẳng chánh giác đó, thì họ phải có chi, phải chánh đẳng giác đó thì họ phải tới 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp bổ túc. Thì cái gì là ba la mật, phải tu tập luôn tiếp tục cái đó, 10 pháp ba la mật này đó, một bậc chánh đẳng giác đó tu liên tục kia, không gián đoạn liên tục tự nhớ. Còn cái Phật mà thích nhân giác đó, độc giác đó, thì chúng ta biết nhiều là có độc giác Phật đó, vì chánh đẳng giác thì một cái đối vị đó đó, độc giác Phật đó thì không bắt buộc là tới 20 a tăng kỳ đó, trong cái thời gian mà không có Phật thôi thì có thể là 1 a tăng kỳ hay là 10 a tăng kỳ, 5 a tăng kỳ, không bắt buộc từ đó trở lên. Còn thích nhân giác đó thì từ hai a tăng kỳ trở xuống, như là bậc Xá Lợi Phất ngài một Cường Liên á thì là 2 tăng kỳ và trở xuống á, như thính nhân tầm thường á là không có độ hỏi là có sự đặc biệt đó, thì chỉ có 1.000 cấp báo thôi, kiếp thôi. Còn cái này á, Maha cấp báo này, đại kiếp đó là Maha cấp báo. Maha cấp báo được dựa trên cái chi? Maha cấp báo được dựa trên trái đất, dựa trên trái đất thành trụ quả không vậy đó, gọi là Maha cấp báo. Do đó như các Phật tử đó, như các Phật tử ở đây á, còn giáo pháp á mà có nguyện sinh nhân giác á, thì các tử có thể đi cái con đường này, sinh nhân tầm thường thôi, không cần xuất sắc, không cần là đại sinh nhân hay là trí thượng sinh nhân, mà chúng ta có thể lượng bỏ túi thì 1.000 nhập kiếp trong cái đắc đạo quả. Mà đắc đạo quả thì chúng ta thấy là chỉ cần thắt lai thôi hả, đạo thắt lai người ta gọi là sơ đạo sơ quả đó, sơ đạo sơ quả đó, chứng đạo và chứng đạo quả luôn đó, thì là mình cắt đứt được bốn đường khổ thú rồi, bốn đường khổ thú rồi, cắt được bốn đường khổ thú. Do đó đó, cái đó là cái điều mà luôn luôn là nhắc nhở tất cả chúng ta, là luôn luôn nhắc nhở là gì, chúng ta sợ gốc xuống cái này mà không ra, cái từ gốc xuống cái này không ra, địa ngục ngạ quỷ Atula xuất sinh không có ra, ở trong đó lâu lắm và khổ lắm, không có khi nào được ăn vui. Cái đó là cái bậc thức đầu tiên á, thì bậc đầu tiên như vậy đó, nó chỉ cần có khoảng 1000 kiếp là được. Có thể ngày hôm nay mà các quý Phật tử vào đây á, còn kiểm nghiệm là đó, có khi tự đã có mấy trăm mà, có thể vậy đó, hay là chúng ta có là 999 rồi, hả? Chỉ còn cộng một đó thôi. Đấy. Đó. Tại sao mà chúng ta không có trách nhiệm? Như Ba La Mật thì chúng ta đã biết rồi, xả thí trì giới, phải không? Rồi bắt đầu là lý dục, rồi trí tuệ tinh tấn nhẫn nại, rồi chân thật chú nguyện, rồi từ ái và hành xả, mười pháp đó đó là chúng ta lựa lựa một kiếp á, ta chọn một một cái hành một hòa một pháp Ba La Mật thôi. Ví dụ như ta hành tinh tấn thì từ khi ta biết và ta nguyện, ta có thể nguyện ở trước bàn thờ Phật, hay là ta nguyện ở trung tâm ta, ta nguyện tôi phát nguyện từ đây cho tới ngày tôi nhắm mắt, tôi nguyện tinh tấn Ba La Mật. À, mà tinh nhân giác đó là tinh tấn Ba La Mật này ở ngoài thân, ở ngoài thân chứ không phải trên thân, mà chúng ta lúc nào ta cũng siêng hết đó, ta cũng siêng năng ở trên đó, mà ta không có dễ vui giải đại hay là lười biếng. Cho đó đó là mình ta làm được rồi đó. Thí dụ như có người đến, có người đến là ta phục vụ liền, ta phục vụ cái hành siêng năng ta liền đấy, đấy chúng sanh hình đối tượng mà, à chúng đó ta phục vụ hồn cái siêng năng, người ta không có xe mình phục vụ xe, à người ta có lương thực hay là người ta thiếu thốn, người ta bệnh hoạn thì ta là một cái người phục vụ đưa đón họ đi bác sĩ, đi khám bệnh bác sĩ đó, người ta chăm sóc như người bác sĩ thì tinh tấn chữa bệnh cho họ, cái từng nghe kèm không, người ta được xong cái Ba La Mật. Mà chúng ta làm cái đó mất vụ lợi, không cần khen, không cần chê, hay là không cần được thưởng, không cần được sự ủng hộ gì cho nó, giống như người hướng đạo, biết tôi nghe kèm không, giống như người hướng đạo á, nghe nơi này bảo luật bên kia thiên tai, họ tới họ dựng trại dựng liều, họ cứu sinh sống, không băng bó vết thương cho những người bị thiên tai nạn lụt đó đó, xong cái thì hết thì họ ra đi, họ đi tới một cái khu vực khác để họ làm tiếp tục cái hành nguyện của một vụ của người hướng đạo, biết tôi nghe kèm không. À, hồi xưa người ta đi qua những chương trình hướng đạo là 6 con đi lên cái đất phục vụ, nhưng mà phục vụ này bất vụ lắm, không có một cái tư tưởng là gần hái một cái quyền lợi hay là lợi lộc gì trong đó, thì cái đó là Ba La Mật. Vậy đó là cái tôi thấy ngoài cái trì giới, ngoài cái trì giới mà chúng ta ngồi những giới đây, năm giới đây, thì tự biết không, trong cái năm giới đó mà cái tự hành tinh tấn, tinh tấn trong cái trì giới đó cũng dễ lắm, là những cái gì mà ta tới thì bị thử thách thì ta tinh tấn để chi đừng có bị trích giới hay như vậy hả. Tinh tấn cũng dùng như bài diễn từ đăng nghiện để tinh tấn Ba La Mật, rồi nói tới giới thì chúng ta tinh tấn đừng bị phạm giới, tinh tấn bị phá giới là người ta đang có tinh tấn Ba La Mật. Bằng cách nào? Thí dụ như á, quý tử là một người thấy được một câu chuyện, quý tử thấy được một câu chuyện mà giờ quan tòa cần quý tử là một người nhân chứng đến để mà đối chất với một cái nghi phạm hay một tội phạm, thì lúc bây giờ đó một cái ông luật sư của nghi phạm đó đi đồng sau lưng quý Phật tử kêu nó chứ bây giờ tôi cho anh tiền, anh phải nói giúp cho nghi phạm để không bị tù đó, mà anh nói là cái nghi phạm này không có tội, thì khi lúc đó cái quý tử phải xét là cái giới quý tử là gì, là không nói dối. Vậy bây giờ mình vì cái đồng tiền á, quý tử phải mình nói dối thì quý tử mắc đi cái hành tinh tấn để giữ cái giới này được trong sạch này, thì quý tử thì tích quyền. thì tôi bị đứt liền, thầy nó đưa cái tiền vô đó thì tôi bị đứt liền. Ủa tôi nghe kèo không? Do đó đó, những cái đó tôi dùng cái này đó là phát bắt vô lợi. Và trong cái sự bắt vô lợi này, cái sự xét ở trong 10 ở 3 năm mặt đó, tôi thích hơn một cái nào á, cái tôi này hết rồi, tôi thực hiện cái đó đó. Trong cái trạng thái không mong cầu quả phước báo của lợi lộc của nhân thiên, mà chúng ta chỉ lấy nó là bằng đạo để mà thoát nó khỏi thế gian này. Nên nó mượn chúng sanh làm đó, nói từ các vị tự nghe kèm ra. Thì do đó đó, dễ bây giờ là vậy. Còn ví dụ như nữa, chị giới, nếu yêu chị giới, phải không nào? Chị giới mà không phải ba la mật á, cái này chưa có ba la mật. Chị giới thông thường mà mỗi ngày chúng ta hành thiền, người ta tu chị giới đó. Nên tới lúc đó bây giờ đó, là cái từ có đúng giới, có phạm giới, rồi là chúng ta xin nhớ lại đó. Cái từ không có ưu tư, cái từ không ưu tư. À, đức giới rồi bằng thập phạm xin nhớ lại, hay bằng ngò nguyện xin nhớ lại, để tôi có nhớ lại, không có ưu tư. Nhưng mà khi tôi tự đặt vô cái trì giới ba la mật này á, thì tôi không được. Tại vì đức giới đó, thì ta xin nhớ là được, mà đức ba la mật xin không được. Thì tôi nhớ là nhận đức luôn. Nên nó mới có 100.000 kiếp để bổ túc cho những cái gì mà mình chúng ta không thông. Chứ xong chỉ tròn á, thì ta phải ma bổ túc lại. Chứ còn lại nói là xin lại không có. Nên cái ba la mật á, nó khó hơn một chút, hay là khó nhiều hơn một chút so với cái thông thường của chúng ta. Ví dụ như xả thiết, cái tự nguyện xả thiết ba la mật á thì phải cho bằng được. Còn xả thế á là cái tự nguyện xả thiết cho, thì cái xả thế đó cái thì khi cho thì cho không sao, nhớ cho không nhớ không sao không sao. Nhưng mà tới xả thiết ba la mật đó là lấy đối tượng làm chúng sanh, là làm đối tượng xả thiết của mình đó, thì là mấy người phải cho bằng ngoài thân ta là ba la mật, còn cho phần ngoài được một phần thân thể của ta là bằng kia. Cái tôi nghe chuyện không, cái tôi phải làm lấy chúng sanh làm, thì có người ta tới thử thách, người ta tới thử thách là xin cái ghế xin cái bàn mà người ta không cho, mà người ta dính mắt cái này là của mình, cái này mình thích, là lúc đó là cái tôi đứng cái xả thiết ba la mật này. Nhiều thử thách lắm, chư thiên tới thử mình, hay là ác ma tới thử mình, hay là nhân loại họ không biết. Do đó khi ta nguyện ba la mật á, thì ba la mật là không bao giờ được tiết lộ cho người ngoài, ngay cả người nhà của mình, vợ mà nguyện ba la mật cũng nói cho chồng biết. Không phải chồng hại mình, nhưng mà chồng vô tình đi nói ra, thôi đừng đụng tới bà, bây giờ lúc này bà không biết lắm, có cái gì anh? À, mấy người ta xung quanh hỏi, bà ba la mật á, ba la mật gì? À, ba la xả thế. Cái người mà tốt quá, ta nghe ta quảng hồ, bà vô người ta mừng. Nhưng mà cái người mà có ác cảm với vợ của ông chồng này đó, đi tới vòng lên nó thử. Cái bà này tức liền. Nên cái ba la mật á, là không được nói ra, cho dù là người thân. Chỉ có thầy với trò thôi. Quý tôi nghe kèm không? Ví dụ như thầy biết, và thầy phải ủng hộ, bảo vệ, để cho nó vui trò mà không bị đứt. Thì đó nó mới được. Còn ngoài ra tôi không được nói, bạn bè cũng không được nói, trong huynh đệ tổng môn đồng hoặc đồng phái của mình cũng không được nói, cứ giữ y vậy đó. Tại vì mình chưa biết chắc, nên quý tự thấy khi mà ba la mật của bậc Thế Hành Giác đó bảy ra tâm kỳ, nguyện ở trong tâm mà không đâu dám nói ra lời đó, không dám nói ra lời, tại vì chưa đủ vững để mà chịu sự thử thách. Nhưng hôm nay mình sẽ nói ra là sẽ là vị thành phật cho tỉnh giác, tỉnh giác đó, là sẽ đã đủ lỗi, đủ nguyên lực để sẽ đối phó. Nhưng nó có hai cái đối phó. Đối phó trực diện là chức là sao? Chịu thử thách để mà trả. Còn đối phó không nổi đó thì chúng ta tránh, né liền. Ta không có tiếp xúc nữa. Mấy cái trường hợp đó và bị gãy ba la mặt đó, thì những người mà họ có một cái dạng, một cái hiện tượng có thể là ảnh hưởng tới ba la mặt mình á, là cái người họ né tránh liền bằng một cách cao xa bay chạy liền, trốn né núp. Mà nhất là các bậc Thánh Giác đó, thường là khi mà họ xuất hiện ra cái lời rồi đó, thì họ thường họ ẩn sĩ uy điền, hay họ núp nhiều hơn là gia chạm bên ngoài với người. Tại vì chúng sanh bên ngoài phàm phu tục tử, thiện trí, kém hiểu biết. Do đó họ làm theo cái tập khí thói quen của họ đó, mà có thể gia trọng rất mạnh. Mà đứt cái ba la mặt này rồi đó, không có ai cứu nổi. Cái việc tự nghe kẹp không? Do đó đó là nếu không có đồng đẳng, đồng chí, hay là cũng như là cùng đẳng cấp, trí tuệ, cùng đồng hạnh, cùng đồng giới hạnh đó, thì họ né đi, đi chung không được. À, giống như là chén kiểu mà đi với cái muỗng dùa, thấy không? Cái muỗng như muỗng dùa hay là chén sành chén sứ đụng vô nó mẻ liền, thì cái chén kiểu này phải đem cất giấu hay bảo vệ đó ra để không bị sức mẻ. Rồi đụng vô những cái hàng phàm phu thiểu trí mà họ cứ gia chạm vô á thì là sức mẻ chết. Các quý tự nghe được không? Thì đó là họ hút luôn thì nó trở lại, thì các quý tự sẽ đi được, quý tự đi được cũng như chân thật, thì giữ một lòng chân thật. Họ muốn mình nói dối mình cho tiền mà mình hiện chuyện nguyện chân thật ba la mặt, không chịu, không mua chuộc được. Các quý tự nghe được không? À, mình phải giữ cái tâm mình lúc đó đó thì mình không có chịu xảy ra, không cho nó đứt ngã. Cũng như từ ái, những cái từ ái á thì là ví dụ như là mình không được sân, mình không được sân, mình phải giữ cái tâm mình lúc nào cũng như là tình thương. Còn những cái hành xả thì lúc nào mình cũng giữ cái tâm cái luật là gì, phải là gọi là buông bỏ và chế ngự. Buông bỏ là chế ngự, khen gì chê hay là chỉ trích chồng mà là khen tặng, lúc nào họ cũng phải giữ cái tâm quân mình. Cái hành xả nó hơn cái hành xả thí. Cái xả thí là buông bỏ cho ra, còn hành xả đó là phải buông bỏ cái nội tâm với nghịch cảnh, với áp lực. Quý tự nghe kèm không? Để khác ha. Do đó đó quý Phật tử có thể làm được những cái mà ta chân thật ba la mật này, những hai ba la mật này, tinh tấn ba la mật này, chân thật ba la mật này. Quý tự nghe kèm không? Lý dục là không tham. Nếu khắp má là liên dục là không tham, tức là mình nhìn tất cả đồ tốt, đồ xấu, đồ đẹp, đồ dở dưới cái trạng thái bình thường, không có nhìn mắt là liên dục. Nên người người với người cũng vậy, không tham, không nhìn mắt, giữ tâm trạng thái liên dục, tức là mình buông bỏ những cái dục vọng hay là những cái sự thôi thúc, những tham dục, những cái ưa muốn, ưa thích của mình đó, bắt đầu buông. Và trong cái liên dục đó nó có sự hỗ trợ của cái phần là tinh tấn, nó làm cho con người mình nói lên 10 pháp ba la mật. 10 pháp ba la mật như chiếc xe, 10 pháp ba la mật coi như chiếc xe, thì chúng ta có hai cái cầu xe chạy trước nên nó lon cái máy chạy, cái cầu sau là hai cái bánh lốp, cái tự nghe kẹp không, hai bánh trước hai bánh sau này nè. Thì ở đây á, nó có gọi là cầu xe trước thì cầu xe sau đó để nó lôi chiếc xe bên Đức á, mà Mercedes á, có những cái nơi có những số xe đó, nó đặt cái xích tống chiếc xe đó ở cầu sau. Cái tôi nghe kịp không? Khi mà qua tới nước Mỹ á, nó có trở ngại là khi mà lên dốc á thì nó tống lên thì được, qua cái mùa đông tuyết á thì tống không được, nó tụt. À, sẽ có người Phật tử sư đó đi chiếc Mercedes của bên Đức mua đem qua mình đó, mua nó xài đó, nó về tới chùa của sư mà nó có cái dốc á, nó bị tiếp cái chùi nó xuống. Lúc đó phải cần cầu trên, cầu trên nó kéo cái đầu má nó lên thì nó mới dọc lên được cái khỏi cái bàn cái độ tuyết đó. Chứ không thì nó bỏ xe dưới đất chắc rồi đi bộ lên trên dốc. Thế này, còn bây giờ Mỹ đó, giờ nó chiếu nó tính chế là four wheel drive, tức là bốn bánh thì chạy hết, tức là hai cầu trước hai cầu sau thì chạy hết. Thì mới lúc đó là mùa đường trơn trượt hay là mùa đường trơn tuyết đó thì nó mới chạy được khoát. Còn không á, ở bên Mỹ đó là nó có đặt những cái bánh xe là gì, quấn những dây xích sắt, những xích sắt quấn trên cái bánh xe để cho không trơn trượt đó. Thì mới tự nghe kìa không? Thì trong 10 ba la mật á thì hai cầu trước á là lý dục, hai cầu sau đó là chú nguyện ba la mật. Hai cái đó nó tống cái xả thí nè, tống cái trì giới nè, đi được. À, lúc nào cũng phải có hai cái cầu trong chiếc xe ba la mật này đi đó, hành giả đó. Thí dụ như quý tử hành giả xả hiện xả thí, xả thí đây phải là ly dục và chú nguyện là xả thí cho được. Trì giới thì quý tử phải ly dục là không có chính mắt. Chị giới này không việc khen, không việc tặng, không việc danh thợ, không có gì hết trơn á, mà cái tự di dục để mà chú nguyện là gì, được giải thoát. Do đó đó, những cái mà tinh tấn hả, nó nằm ở giữa, nhẫn nại nằm ở giữa, quý tử nghe kèm không? Rồi từ ái xả thí hay là hành xả, nó nằm ở đây. Thì khi ta hành những cái này đó là luôn luôn phải có hai anh này đi chung. Như thế thì khi ta hành một cái hạnh xả thí thì nó có ly dục và chú nguyện. Quý tử nghe kịp không? Do đó quý tử không cần nguyện cái này, quý tử không cần nguyện này, cái nguyện một và cực có ba. Vì sao? Thí dụ như quý tử nguyện chân thật, nguyện tình tâm thật ba la mật thì quý tử có một, quý tử có ba. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, thì khi mà đứng trước bàn Phật hay tự ngưng mình nguyện, cái kiếp này tôi hành ba la mật để tôi giải thoát đáo quy ngàn, còn muốn nó chân là khổ thì quý tử lựa, nhưng mà được lựa hai cái này uổng. Chứ quý tử dùng cái dùng từ đó, chứ quý tử nguyện ly dục thì giúp tôi còn cả hai, ly dục là chứng nguyện rồi, hiểu không? Ví dụ nào mình phát nguyện một cái mà mình được ba luôn, một cái một lần à. Do đó là cái lợi nên là sư thường, tại vì sư nghiên cứu rồi đó, sư hướng dẫn mấy Phật tử sư đó, thì khi mà họ nói chứ con nguyện ví dụ thích được ngủ, nguyện cái khác đi, ví dụ như là chân thật hay là nhẫn nại, nhẫn nại thì quý tử sẽ được ta cái gì bộ bộ cũng dùng, đừng nghe kèm không, ví dụ như nguyện tinh tấn, và người tinh tấn là không có lượng biết, lượng biết thì không xiên, có nghe kèm không? Thì nó có hài người bà, nên cái lợi đó là vậy đó. Quý tử có quyền lựa, nhưng mà đừng lọt trong hai cái đó uổng, không sao, không có chân ngại. Nhưng mà tự dục nó là hai cái cầu, hai cái cầu xe nó đưa cái xe ba la mật mình nó đi được. Dạ, các quý tử nghe kịp không? Như từ ái, từ ái, từ ái là anh thái là quý tử nghe kịp không? Có lúc nào cũng có là gì chứ đừng có bỏ. Giờ xin nghe sự khác nhau giữa hành xả và xả thí. Từ nãy xin nói đó, cái xả thí là cái tự buông bỏ xả ra, còn hành xả là cái tự phải hành xả buông bỏ những áp lực, những nghịch cảnh nó đến với mình mà mình phải buông, mình phải buông xả. Thí dụ người ta mắng mình cũng hành xả để nhận xả bỏ cái lời mắng đó, chứ không có còn con trái. Cái là hành xả, còn xả thí là mình buông nhà cửa bàn ghế áo quần vật thân đồ đạc đó, là xả thí cho ra thôi, mình cho ra thôi chứ mình chưa có buông bỏ. Vậy xin nghe, nhưng mà nó có ba bậc không? Ba bậc chứ, ba bậc là bậc chánh định giác, bậc độc giác và thích nhân giác, và này bậc kia bậc cao thượng như thường. Cái tôi nghe hiểu không? Nên cái hành xả nó khác cái xả thí. Xả thí là mình buông cho, còn hành xả là buông bỏ những áp lực, những nghịch cảnh, những thử thách, những khổ đau mà mình đó nay mình quen tập khí là mình chấp giữ, giờ mình phải buông bỏ. Thí dụ như đó, như là con nó nghịch, con nghịch nó hỗn hào, nó bất hiếu, nó chửi mắng mình, nếu như mà mình không có hành xả này đó thì mình ôm cái nó, mình không có đánh nó, không có giận nó, không có buồn phiền đó, nhưng mà ôm cái đó nó mình không có quên được cái đó là chưa hành xả, chưa hành xả. Các quý tử nghe kèm không? Mới có hành tỏi thôi, chưa xả được mới tỏi cả. Quý tử nghe kèm không? Hả? Cái nào hiện xả được? Có bài rồi đó, kèm không? Do đó đó, cái chữ hành xả này nó trước những nghịch cảnh mà phải hành xả, trước những áp lực phải hành xả, trước những cái mà khổ khảo đảo, những thử thách. Ví như người tu cần phải có những khảo đảo, những thử thách mà người tu mà không hành xả được đó, không vượt qua, không vượt qua được. Các quý tử nghe kèm không? Có khi một kiếp á, Đức Phật ngài là anh hai trong bảy anh em, anh em trong bảy anh em, mà ngài là anh cả, phải không? Sáu em là phục vụ cho ngài. Sáu em này nó chia nhau mỗi một ngày đi kiếm trái cây ở trong rừng mà đi kiếm trái cây đem về cho ngài, ngài dùng. Còn ngày chiều đó thì giải lại cho mấy anh em được tu hành thiền, thì ngài nghe nhận lời mấy em đề nghị đó, thôi cái việc mà muốn sinh á là để cho tụi em đi làm, còn anh cứ ngồi anh thiền đi, anh dạy là những gì trải nghiệm qua cho tụi em biết. Thì cái người thứ hai á, thì em là anh trả, thì người thứ hai là người kế. Bắt đầu ngày đó được phân công rồi đi kiếm vật thực đó, trái cây để về bỏ trước cốc của ngài đi. Cái ngày mở cửa ra, chưa xuống mặt ngày cũng ngồi dùng ngõ thôi, mở cửa ra thì không có trái cây. Cái ngày đi vô ngày đóng cửa lại, ngày ngồi thiền hết, chưa chiều cái ngày nhẫn giải thiền. Cái ngày mới là tới ngày anh ba à, cái người kế đó chia khai nhau mà chia phiên nhau. Cái ngày mở cửa ra không có cái thùng mà đựng trái cây cho ngài đó, cái vỏ đựng trái cây cho ngài đó, không có trái nào. Đóng cửa đi vô ngoài, tính ra lần tư à, tên tư chia nhau, mở cửa ra không có nữa. Cái được ba ngày rồi, cái ngành mới lấy kẻ người đánh tèn tèn tèn tèn. Ngài nói chứ nếu như tôi mà có làm gì sai lầm với mấy anh em thì cứ cho tôi biết để mà có cái kiến sửa sai, chứ không có lý do gì mà ba ngày nay chúng tôi còn có một trái cây nào ăn á. À, khi lúc đó đó mà mấy anh em nó quẳng kinh lên. Người anh hai, anh thứ hai này nè, anh thứ ba, thứ tư này nè, nhớ ôi ràng mỗi ngày bỏ vỏ trái cây cho ngày trước đó, lựa trái cây tốt bổ tươi mà bo to bự đó, còn mình thì ăn những cái đẹp đẹp đó nè. Mà sao nó không có, mà phát ngôn tu là nó có nói dối. Cái này bắt đầu phát nguyện, nếu như mà tôi mà có bỏ trái cây cho anh hai mà anh hai nói là không có đó, nguyện kiếp sau tôi sẽ làm vua đi. Nguyện làm vua. Rồi cái người thứ hai này nguyện đó, tôi làm tể tướng. Rồi cái người thứ ba đó là quân sư, là thầy, cũng dám cho ông vua. Cái người con gái, đàn gái á, cho làm hoàng hậu. Rồi một cái nữa đó là cái gì, cho là một người cuối đó, cho là thầy trụ trì. Trụ trì trong chùa. Cái vua trời để thích đó là cái người thử, mỗi ngày xuống đó lấy để coi mấy anh em này tu thiệt không, là tu giả. Nên ba ngày, thứ hai, thứ ba, thứ tư này không có trái cây là ổng lấy, chứ trời để xích lấy chủ thử mà. Cái ngày mà thấy số cuộc lên của sao nguyện cái gì mà thích độc đáo không mà, và nguyện đi ăn bài hay là nguyện đạp xe xích lô, còn nguyện làm vua là còn hậu không á, đại tướng rồi quân sư quân vua không á, thì là sung sướng hoặc trên cao mà còn độc lập quá. Kê bác sư nói chứ này thưa các ngài, nãy giờ tôi nghe hết á, mấy ngày thì nguyện đi đó mà sao mấy ngày nguyện khôn quá vậy. Mà nguyện cái gì mà tướng độc đáo, cái việc men này mình nói không, tôi nguyện mà khôn đâu, không nguyện độc đáo đâu, tôi nguyện làm vua mà tôi là hôn quân bảo chúa đó, có số tiền ngục không được lên. Tôi làm tể tướng á là nghe lệnh của vua đó mà ra sát phạt người hành hạ chúng sanh á, tôi có số tiền ngục không lên. Tôi quân sư mà tôi mà lệnh thần á, tôi báo cáo thì tôi bắt nước cho ông vua làm những sai chặt đó, tôi góp xuống địa ngục đi. Hoàng hậu đó, tôi là vợ ông vua đó, mà tôi dùng mỹ nhân sắc kế sắc đẹp của tôi đó, mà tôi lung lay tâm ông vua đó, mà như là tắc kỹ, phải không? Chủ dương vậy đó, thì tôi góp xuống địa ngục thông là. Còn chủ trì á, mà tôi giữ qua tâm bảo không trong sạch á, giữ không đúng pháp luật đó, của vị chủ trì đó, góp xuống địa ngục thông là. Cái vua trời để tất phóng động lên, thấy cái tâm của họ phát tâm trong sạch mà cao quý quá đó. Thế nên xà thu cái mới bắt đầu mới xăm hôi là ba ngày nay là tôi thử thách các cái ngài, coi các ngài có tâm tu không. Nhưng quả thật là các ngài là vẫn giữ tâm tu rất là thanh tịnh trong sạch vậy đó. Thế có ngày vua trời để tất mới xăm hôi và xin tha lỗi, rồi xong cái là ngài mới độ cho mấy anh em này được mọi điều an lạc. Quý vị tôi nghe cao thì lúc bấy giờ đó, nếu như các cái ngài mà không giữ được hình xã này đó là sân si hay là quan cái anh em nha, hả, hay là kiểu nhiều lần bán đói bán thù nha, bắt đầu nó gây ra những cái chuyện gọi là đổ dở đi. Cái đó đó khi tự phải nói là trong đời tu á nó có những cái thử thách là những cái khảo đảo, và cái người hành xã này á, nếu như không hành xã thì sao, nếu không xã sao, họ chỉ nếu họ nhận nhẫn nại thôi thì cũng được, hay họ chân thật thôi cũng được, nhưng mà họ đã nguyện vô hành xả đó thì nó phải đối diện với những cái nghịch cảnh kinh khủng lắm mà không đo lường được, không phải là con người nữa, có khi đó là chữ thiền, có khi tức là Atula, hoặc đó là pháp hay là phi nhân, hoặc đó là thử thách mà mình không qua được cái sự hành xả này thì rất thì rất cái một cái bàn làm mặt trong một kiếp thì khó trở lại. Sao tôi phải đổ tốt một tốt nữa nếu sao thì ta biết nên tôi nghe kèm ha. Nhờ đó thì khi ta nguyện 10 pháp ba la mật chúng ta biết rồi đó, từ xả thi tới hành xả đó, thì chúng ta nhớ đừng nguyện hai cái này, còn mấy cái kia thì ta có thể nguyện được cái nào được. Cái mũi một thì có ba, thì cái cầu trước á xe nó kéo, cầu sau nó kéo, ly dục nó kéo, quý tôi nghe kèm không? Ta nhẫn nại đây gì? Ly dục hỗ trợ, ta nhẫn nại đây là chú nguyện để mà hỗ trợ, thì lúc đường nhẫn nại này thành mau lắm. Quý tôi nghe kèm không? Luôn luôn là vậy đó. Nên cho quý tự nhớ nha. Thành ra khi chúng ta đi vào con đường mà hành đạo á thì chúng ta trở lại thì bốn tâm đạo này, tức là chúng ta được biết là đã sơ đạo, hay ta còn gọi là thất lai, hay ta còn gọi là gì dự lưu, dự lưu, hay ta còn gọi là gì tu đà, tu đà quần, tu đà quần, quý tự nghe kịp không? Thì là sutta-pana, sutta-pana, tiếng Bali, sutta-pana, sutta-pana, hai chữ này, sutta-pana, cái tôi nghe kèm không? Tu đà quần là tứ âm, hay là tứ đà hàm là âm của cái tiếng sukha-gama, sukha-gama, tức là cái là tiếng Bali âm nga, còn cái ta tên là gì là nhị đạo, hay ta gọi là nhất lai. Rồi còn quả dịp cái này thất lai là lên xuống 7 lần, lên xuống 7 lần, dự lưu là tham dự vô vào dòng thánh nhất, dự lưu là vào dòng thánh nhất, tham dự vào dòng thánh nhất, lưu là lưu cái dòng dòng nước á hả của bậc thánh, dự lưu là chứng đạo lần đầu tiên, sơ đạo là chứng đạo lần đầu tiên, cái tên nghe kẹo hả, vị trí nghe kẹo hả, nhị đạo rồi tam đạo thì ta gọi là gì, bắt lai là không có lên xuống nữa, từ đó mà họ tu luôn, ta gọi là a na hàm này, tiếng Bali gọi là anaga anagami, rồi tứ đạo ta gọi là vô sinh, tức là không còn tiếp tục sinh nữa, ta còn gọi là a a la hán, gọi là a rahata a rahata, cái tôi nghe kịp không? Vì nó do đó đó, khi khi mà chúng ta nói như vậy đó thì khi người ta lấy đối tượng làm chúng sanh mà quán như nãy sẽ nói ngoại cảnh đó, thì đối tượng chúng sanh là ba la mật mà chúng ta hành cũng khác mà nội tâm với đó, vừa cái khi mình vừa tiếp xúc luôn hai cảnh, cảnh nội cảnh ngoại ở đó gặp người mà nội tâm mình cũng vậy, tại sao gặp người á thì mình hành ba la mật của mình nguyện, nhưng mà nội tâm của mình là gì, chỉ là quán vô thường sanh diệt thôi chứ không có để mà dễ vui, vậy có tôi nghe kịp không? Thì đó đó thì họ cứ đi trên con đường đó rồi chưa, thì nó có một cái là mình tu như vậy á thì mình có cái gì để mà là mà hưởng hay là mình được dự trừ cái gì, thì đối với người sơ đạo ấy thì chúng ta nói người sơ đạo họ chứng đắc lần đầu tiên á thì họ diệt được ba hạ phần kiết sử, tức là những cái sự cột chối của họ đó, tu đó họ được cái hưởng phước báo là gì, ba cái hạ phần kiết sử là gì, thân kiết, tiếng Bali gọi là sakkaya, sakkaya ditthi, ditthi sakkaya tức là sát cộng với kaya cộng với ditthi, nếu tôi nghe kiểu hả, thì sắc là hữu nè, thân nè, kiến nè, kiến thấy xa chấp lầm vào cái thân này là có, như tôi nghe kịp không, sắc cây giác đi thi, nên tôi nói tắt là thân kiến, tức là tiếng Bali gọi là sắc cây giác đi thi, tức là sắc cộng với cây giác của đi thi, đi thi là tà kiến thấy xa chấp lầm á, như tôi nghe kịp không, vào cái thân này là có của ta của tôi, thì khi mà người tu á lần đầu tiên á mà họ kiến đắc sơ đạo á thì lấy cái cảnh niết bàn cái tôi nghe kẹp không mà họ diệt thiều được ba hào thần kiết sử cái tôi nghe kẹp không nên nó tâm đạo. Tâm đạo là gì? Sát trừ phiền não. Tâm đạo đó nó làm hai chức năng, sát trừ những phiền não trong tâm của mình và đắc niết bàn cùng một lúc. Sắc la đó nó làm được hai việc. Tâm đạo là gì? Sát trừ phiền não, chứng đắc niết bàn. Thí dụ như chiếc máy bay, những chiếc máy bay nó làm được hai việc. Các tôi nghe kịp không? Nó dùng một thứ nhất là bỏ phi đạo cái tiếng nó đang đi và nó vượt lên từ không. Các tôi nghe kịp không? Dùng bỏ phi đạo tức là sát trừ phiền não đó. Chứng đắc niết bàn đó là gì? Nó ở trong trạng hư không, nó không còn ở trong cái sự phiền não cột chó này nữa. Chứ mà bài đó, nếu mà người ta thấy cái chữ ba nó còn chạy trên phi đạo á, là nó còn ở trong cái sự phiền não cột chó đó. Nhưng mà nó ra khổ, nó cắt lên liền đó. Thì lúc bây giờ đó, dùng lên hư không đó, mà nó bỏ phi đạo lại đó, thì như tâm đạo, bỏ trừ sát trừ phiền não, mà chứng đắc niết bàn. Các bạn nghe kèm không? Do đó đó, ví dụ như chiếc máy bay nó làm hai nhiệm vụ, nó chạy nó bỏ phi đạo và nó xé nó không, nó đi lên trong không gian ra trên bầu trời, biết tới nguyên kèo ha. Như thì khi mà sơ đạo vừa chứng đắc niết bàn đó thì diệt được hai phần kiết sử ba, thứ nhất, hai là hoài nghi, thứ ba đó là gì? Giới cấm thủ. Các đối tượng nghe kẹp không? Như cái vị thì khô mà khách đăng mà sư buổi tối sư chỉ kể đó, đi tới cái chùa đó cái 500 vị thì khô đó ăn xong cái giỏ bát lên thì đặt xuống đó mà không hiểu lý do tại sao mà làm, thì người ta mới phá nghi là thắc mắc là tại sao làm cái này, có luật nào mà đặt ra? Thì cái luật đó không có đặt ra, Đức Phật ngài không đặt ra cái luật mà ăn bát xong phải giỏ bát lên để mà coi cái gì trong đó rồi mới để xuống đó. Thì ông ta giữ cái đó là giữ tâm khổ á. Cái tôi nghe kèm không? Cái gì 500 vị thì khu đó đang phạm như cái luật là giới tâm khổ. Tại dù cái luật đó Đức Phật không ban hành, không đặt ra, mà họ cứ giữ lại cái đó, tự lấy, tự làm, tự khổ của mình đó. Thì cái đó là vậy đó. Cái tôi nghe kèm không? Hồi xưa bên Bà Lạc Môn á, có một cái số đạo sĩ Bà Lạc Môn á, họ tu theo kiểu gì? Cẩu hành giả, ngũ hành giả, là họ tu theo cái hình của con chó, cái sở hành của con chó, hay là tu theo cái sở hành của con bò. Ngu hành giả là bò nha mấy tử, còn nói châu á là thủy ngu, trong chữ ngu á là chữ bò, chữ ngu á là bò, chứ mấy tử đừng nghĩ ngu là con châu. Đấy. Tại vì sao? Có một số dự sĩ bà đồng môn dự sĩ lang thang á, họ ngồi vậy nè, thấy con chó nó ngã xuống chết, nó xẹp ánh sáng rồi. Ồ, chó nó có tu hành sao mà nó chết nó xẹp nó sáng mà cái gì chú sĩ nó ngồi thấy á, cho nên từ đó cái họ muốn ông thành cái cẩu hành giả, là họ ăn á, là người ta cho ông ăn á, mà các vị đạo sĩ đó người ta cho ăn đó, ông không có lấy dĩa, không lấy cái đồ hứng, không lấy đồ chứa, không lấy bình bát mà tự cứ tôi nghe chào không. Cái người đó đó đổ xuống đất này nè, ông đứng lên, ông liếm lấy như chó liếm vô vậy đó. Có nghĩa tự nghe không? Đó là cẩu hành giả. Cẩu hành giả như vậy nó làm giới giới cấm thủ rồi đó. Có nghĩa tự nghe kèm không? Còn có một số họ không có dùng như cái con chó để lưỡi liếm, uống nước cũng vậy, họ lấy lưỡi nó liếm chứ không có lấy ly cái tay họ hứng uống vậy này. Thì có con ngủ ok. Hồi xưa nó học bên Bà Lạc Môn nó nhiều đảo, nó kỳ cục lắm, mà mình tự đọc là Đức Phật này kể cho mình nghe cũng thấy phụ mình đó. Rồi ngũ hành giả là con bò, thế nè, cái nó ăn rồi con bò thì nó có bốn túi, con tự nó có bốn túi, nó ra ngoài đồng gặp cỏ nó nhai lẹ, thì tối cái nằm xuống cái nó ở ra, bắt đầu nó cũng nhai lại, thì các y đạo sĩ nó cũng nghĩ là ăn có thể không nuốt, tối cái móc ổi ra thì nhai nuốt lại. Ngũ hành giả, cái đó là giới cấm thủ. Bên Bà Lạc Môn xưa nó vậy thôi, nhưng mà Đức Phật thì nói thôi đừng có làm cái này. Chứ như người cư sĩ giữ năm giới tám giới được rồi, chứ đừng có nhớ những cái gì mà ban hành thèm nữa, đừng tự mình đặt ra nữa. Các quý tử nghe kèm không? Đó như vậy đó. Họ có những người họ họ đứng họ ăn, bà La Môn họ đứng cho ăn, hay là giữa trưa đó, thì trưa nắng á, họ ra họ đứng hành đạo mà mắt nhìn mặt trời, đó, những cái đó là những cái giới thánh phụ mà Đức Phật ngài không có cho đệ tử ngài làm những cái điều đó đó. Thì quý tử nghe thấy không nè, giờ quý tử thấy này, khi mà ta hành Satipatthana rồi đó, ta hiểu định danh và sắc đó, thì làm sao ta còn có sự đà kiến về thân này nữa, ta còn hoài nghi nữa, ta đâu có nhớ cái thuốc đâu. Thì cái này quý tử không bỏ túi vô là cái thực là thất bại. Ba cái điều kiện đó mà quý tử không có, mà sao quý tử chưa đi tới? Nói gì vậy thôi á? Thánh kiến quý tử còn đà kiến về cái thân này không? Hả? Thấy rồi, phân biệt danh sắc, phân biệt nhân quả danh sắc, thấy là vô thường khổ vô ngã, nó thay đổi liên, không có gì mà mơ hồ mà mờ tưởng nữa, mà mình cứ dẫn thành phù hoài. Cái câu hỏi đó đặt lại cho mình, thay vì mình đặt cái mặt bài toán xuống, người ta nói chứ nếu người chứng đắc sơ đạo thì được hưởng niết bàn và diệt trừ được ba phần kiết sử. Cái này hạ phần thôi. Ba phần kiết sử là gì? Chấp vào cái tôi ta, cái thành kiến này, sắc thọ hưởng sau thọ tưởng hành thức này, và nguồn hoài nghi. Hoài nghi tất cả gì mình muốn còn nghi ngờ mà chưa được phá nghi hay đoạn nghi hay dành với thánh thủ, mình không có. Mà sao mình đi tới cái này, cái giới này mình không có, mà giới này mình được của hầm báo luôn, thì mình ở đâu? Đó rồi, đó là chỉ nói chung chung được, phải xác định nè. Quý ta nghe kèm không? Ví dụ như ta đưa một bài toán, cái solution, cái operation nó có hết rồi mà quý tử làm không được, thì quý tử là làm sao? Quý tử làm sao làm được? Cho mình thôi, do mình thôi, mình không tu là do mình thôi. Chứ còn cái này, ba cái điều này là quý tử đã hiểu, nếu có tu có hiểu đó, không còn cách nào mà quý tử đứng ở ngoài dòng này nữa, nếu gọi là ngoài dòng thánh nhất hết, hãy giữ luôn chứ, hãy mau mau giữ luôn chứ, đi vào giao hàng giữ lâu á. Nha, sơ đạo thì hưởng cái sơ quả, đạo nào quả đó thì ta hiểu rồi nè. Do đó mình đặt những cái đó rồi mình coi mình có cái gì mình chưa có, mà lo sửa lo tu phải không? Còn cái thứ hai nữa đó là nhị đạo nè, nhiệt hai hạ phần kiết sử. Hai hạ phần kiết sử, tham sân, nhưng mà thuộc là thô thiển á, thuộc là thô thiển. Nghe tên nghe kèm không? Rồi tam đạo là diệt hai hạ phần kiết sử, có hai à? Hai hạ phần kiết sử là cái gì? Tham, nhưng mà cái này là vi tế, đó là vi tế. Sang vi tế, vi tế tức là sự tế nhị, không có thô nữa. Ví dụ như cái từ tham á, là cái từ hiển lộ ra thô thiển đó, là chụp lấy đó, đó là tham. Mày này không chụp không lấy, vô phòng kêu vô lấy nhầm người. làm như là mày không tham, nhưng mà thiệt ra mình. Quý tử nghe kiểu không? Thì tôi nói thì quý tử nghe kiểu không? Sân cũng vậy. Sân tức là không sụp lên và sắc khô, phải không ta? Còn sân đó là mình giận, mình buồn, mình đi trong phòng, cái là sân tế, không hiển lộ cho mà thấy. Không có sao mà không có sân. Không sao, vô nhầm trong khóc. Vô nhầm trong khóc. Vậy là không đâu mình cho thấy. Quý tử nghe kiểu không? Hả? Quý tế khó diệt lắm. Còn khô dễ diệt, tại vì người ta thấy người ta nhắc mình được. Còn không thấy người ta đâu có nhắc mình đó, mình chịu lũi luôn, mắc luôn cả hai, vừa thô vừa tế mình tế. Quý tư cái không? Thế thì bây giờ quý tư thấy này, ba cái này là quý tư này, ba cái này quý tư không có ha, giờ mình nói là đừng là ba này đừng ô cái nó còn chắc to tay này đó em là áo mặc để mà che thấp khăn thôi không cần cái áo đồ luôn lụa đồ nhẹ à gì đó để tự nhiên xem không để bỏ cái thằng kia đó đó mình mặc áo mình phải lụa hay là mình chọn mình lỗ này lỗ kia phải không nhưng mà giờ mình hiểu mà tu tức là áo nhảy nâu sầu áo để mặc để che thân thôi không phải đồ trang sức không đồ để trưng diện thì cái đó mình bỏ cái thân này đừng có chấp vô cái tà kiến thấy cái thân này mình phải lo giày dép tháo quần hay là gì đó còn ăn uống gì đó mình cũng không cần mình ăn để nuôi mạng thôi không cần phải lửa đồ ngon đồ dở đồ tốt đồ xấu phải không nè cái đó bắt đầu mình có mình tu mà bắt đầu mình gì những cái đó từ mình cũng từ bỏ những cái chi kiến thấy sai chắc là mà thì cũng đó là song song đó người ta đang bớt cái tham sẵn này nè hay không trước khi mình lựa áo của mình mà tốt mình đúng mà thì nó có cái tham không và trong khi đó đây mình nuôi cái thằng này cái thằng cả hai đâu nó đi đó rồi thì chỉ cứ tu mà cứ tự qua được ba cái này thì cái tham sân này cái tự thể có thể là bớt vậy là mà nếu như mà cái tự bớt được cái này á thì nó từ cái thô nó tới cái tế nó từ bớt được thì cái tự có tham đạo à mà vậy thôi không có khó nhưng mà khó là thôi mình làm rồi dễ lắm khó chết đi à yeah cái đó đó nhưng đặt ra cái bài toán lời giải nó vậy đó nhà mình cứ giờ mình để mình ngồi mình còn nghiệm lại thôi tối giờ mình ngồi mình nghiệm lại thôi à đưa cái bài lên để trước mặt mình ngồi nghiệm khó sao mà người ta đắc đạo được con đường nào đi con đường đầu nào đi bắt đầu mình nói con đường đi là con đường ba la mật lấy chúng sanh để mà chu luyện cái đức hạnh của mình cái đạo đức của mình còn cái chỗ lại trong người mình đó thì chỉ quán sanh diệt danh diệt sanh diệt sanh diệt cái tâm tướng tất cả đều vô thường khổ đau vô ngã không cái gì tồn tại để mình những mà mình đều nếu dính mắt ra còn bắt đầu quán cho lại gì tôi còn thanh kiến không tôi còn hoài nghi không tôi còn nhất cái thủ không mình quán từ từ đó cái mình đắp đầu cái mình còn cửa được đi hết tham hết sân hết tà kiến hết sai hết lắm hết nghi ngờ sắp chết thắc mắc đó trong cái lần này là tôi đi cái đường này mà cái đường cơ bản đó là cái đường mà sao rồi là cái tự nghe kịp không nên cái chỗ đó đó khi mà cái tự đi tới tứ đạo à thì cái tự diệt bốn năm hạ phần năm thượng phần kiết sử năm thượng phần kiết sử tới cái phần mà tứ đạo đó thì có thể việt nam từ phần sự ái sắc à ái của sắc à thấy chưa rồi á phóng dật ngã mạn về vô minh ái sắc ái du sắc mình có mình đi thiền quán mà mình đâu có muốn sanh nhiệt quá trời sanh nhớ sanh nhớ đó hẳn á coi như là mình qua được hai cửa ải này rồi năm thượng phần kiết sử còn lại tức là nó có 10 mình chia làm 4 giai đoạn 3 giai đoạn rồi năm hạ phần một giai đoạn cuối nữa là năm thượng phần cuối cùng cũng lúc năm cái đến tổng lượng tương nhân luôn cứ tự nhiên không thì năm cái này á thì chúng ta gọi được hai rồi đó ai sắp bao nhiêu sắp mình không màng tới ôi trời sắp nhớ dù mà sắp nhớ ô cho không thèm đó mình ai cho đâu nó ngon lắm tròn nhẹ ăn tròn tôi chết rồi tôi số chết đừng có tròn thèm nó nghe tiếng cái này tướng ba sao tướng này tướng ba sao tướng ba sao tướng này tướng ba sao phải không ạ đó nhưng mà mình nói cho tâm mình đó à mình học cái đồ này ngon đi rồi cái đường đạo này mình đi cái đường này có trời sắc nhớ cái kiểu trời sắc nhớ không đi thì bây giờ mình đắp là mình tìm tới ba cái đường phật này mình còn phóng dật không quý tử biết phóng dật mình có hai là phóng dật dạ xin nói hoài đó quý tử không được quên hai là phóng dật thì một dạ à phóng dật là kiết sử à quý tử nhớ đó phóng dật đề một là mình tử đang ngồi thiền mà cái tâm của tự phóng dật đi bỏ cái hơi thở cái tự chạy về công việc ăn việc làm của tự chạy về nhà cửa của tự hay chạy về vợ chồng con cái của tự chạy đó của tự xa cái rồi cái đề mục cái này thế nè cái chúng tôi giật nhớ lại, ố, cái mình phóng dật rồi, thì cái đó phóng dật đầy một, cái tôi nghe kèm không? Còn cái phóng dật này á, là cái tử, ví dụ như cái sư, à nè, sư đã phát nguyện là mình tu là cầu được giải thoát, hay là tu cầu được đắc quả cái tầng chánh giác, nhưng mà đi nửa chừng đấy, một hồi cái mình lạc đó là tự nhiên mình không có còn chú tâm chuyên tâm để mà lo những cái hành nguyện mình đó bỏ túc cho tròn, cái mình lại muốn là gì, thôi tu cực quá không mong gì trời ở chúng khỏe không khoan tu nguyện tu bỏ túc, cái lúc đó mình không giật lên này. Cái vòng giật đó là kiết sử, nó ngấm ngầm đó, nó cám dỗ hay là quyến rũ cho mình rời khỏi cái con đường mình đi, nó lạc cho mình đi lạc, mà cái đó là mình nuôi nên khó lắm, giống như Anuruddha mới tự biết ha, đó đại đức Anuruddha là mà người Trung Hoa mà ta dịch được A Nậu Đà La đó là Anuruddha, thì ngài đắc được cái gì, tam quả mà ngài đắc thực thiên nhãn thông đó, vừa đắc nhãn vừa đắc tam, thế nè tam quả là A-na-hàm bất lai, nhưng mà ngài không tới được vô sinh đó, ngài không tới được vô sinh, ngài trì trí người tu tập vậy đó, không tới được vô sinh, cái mục đó ngài phải đi tới gặp ngài Sariputta, để tới gặp ngài Sariputta này, các quý vị nghe gặp không? À, thì ngài Sariputta đó mới tới gặp ngài Sariputta là bậc lậu tạng, là bậc a la hán rồi, nhìn thấy lậu hoặc cái chúng sanh được liền, cái ngài Anuruddha nữa chứ. Vì sao mà tôi chưa đắc được quả vô sinh thưa tôn giả, cái ngày Anuruddha ngày sao được tính vì ngã mạn mà hiện giả chưa đắc được, à ngày sau tới chỉ nói vì ngã mạn ngày chưa đắc được, đúng là liền về phòng này, bây giờ tịch tác của mình đi đem nó tắt đầu lại đi, tại vì sao là tự mãn về cái thiên nhãn không này nè, cái ôm trong nó mê nó không bền, quên cái con đường đi, con đường đi tiếp đó, biết tôi nghe không, là phóng dật, biết tôi nghe kèm ha, do đó đó nên đó các cái tự phải biết đó là những cái phút phóng dật đó là cái phóng dật này kiết sử, nó âm thầm nó ngấm ngầm trong thân ngữ ý của mình, trong đời tu mà chỉ cần phút đi tắt điện thôi là nó dẫn mình đi qua chỗ khác đi, biết tôi nghe kèo không, đi qua chỗ khác đi, và mình cũng không hay nữa, rồi tới khi mà hay được đó coi như làm lượng rồi trẻ rồi, biết tôi nghe kèo không, những cái chữ phóng dật này á là đứng giai đoạn mà tứ đạo á mới diệt được, còn cái tử bồ thiền á mà cái tử còn phóng dật đề mục, tâm còn chưa có trụ được trong đề mục, niệm hồi cái chút xíu nó phóng dật đi, tâm lo ra giống như tâm lo ha, trong lúc mình đi học rồi đó, ông này nói chứ nè cho chừng đừng có lo ha, tập trung nghe thì đến đó thì mình trở lại liền, thì khi lúc đó đó các cái tự nghe không, cái thống nhật mà trong cái sự mà trong cái phần mà gọi là kiết sử này đó khó lắm giờ mình quản hốt á, cái gì mình quản hốt đó nó phải là kiết sử không, nếu nó lặp đi lặp lại giúp mình quản hốt đó, cái đó là kiến sự đó, là phóng nhập kiến sự đó, các quý vị nghe kịp không, à thí dụ như quý vị thấy không, bữa sư kể đó là ông thầy ông chưa đắc đạo quả, nhưng học trò đắc đạo quả a la hán, ông mới xuống ông học trò mới xuống muốn giúp ông thầy, nhưng ông thầy ông không tin rằng là đâu có biết ông thầy ông học trò đắc đạo quả đâu, nghe ngò nói chuyện ông cứ chỗ về ông cứ khuyên nhủ gán là tu nha, đời khổ lắm nha, học trò im gù, ông ta tới chiều rồi đó, cái ông mới xin phép đi về, thôi thưa thầy, thì xin phép đi về, kêu ông cũng thầy được, đi về, ông được không nhiều học trò đi ra, gần cửa, ra có còn cái thắt ông đó, thì ông học trò đặt định liền, ông nhặt định, ông thành con cọp, bài tới hai người cũng đi ra, con cọp nó phúng tới hai người, thì ông thầy nói gì? Đó là gần tá xuống một đường, ngó lên thấy ông thầy, ông học trò thì đứng gì, tại ông phải định, chứ mà ông phóng dật lên cái là mắt định là ông không thành không được, cái ông thầy né xuống quá, ông học trò đứng đi đó. Nên mà ông trò đứng mình xé cái đuổi ấy ngó lên cái mày cho vô phòng đi, ông đắc đạo tối đó ông đắc đạo là hát, ông muốn nhìn lại cái tâm của ông học trò lên là hắn trước mình rồi. Là gì? Một phút không nhận, một chút ngã mạng rớt liền. Quý vị thân em, đó là những chiếc sử, đó là những chiếc sử. Cũng như có ông Tỳ Khưu, à ông Tỳ Khưu này, trước khi ông đi nhập tháp hay nhập hạ hoàng cư, ông mấy Tỳ Khưu đó cũng muốn đi tu mà vô hoàng cư đó, hay trả lời Đức Phật đó, mà thấy tu, tại vì xin Đức Phật Thế Tôn là cho địa ngục nè, hay là cho ý kiến, nên xin Thế Tôn kỳ này con nhập hạ đâu, con hoàng cư đâu, cái ngày nhìn vô cái tâm mình biết mà. Nên cái mùa này ông ta đắc đạo quả, mùa này ông đắc đạo quả, cái ngày mới nhìn cái tâm người đó chứ. Đi tới cái bà thí chủ, cái bà mà Phật tử của Đức Phật đó, đệ tử của Đức Phật, đi tới bà đó nhà đó nhập hạ, cái bà ông cái vị thiền cô mới nói đó là tại sao mà con phải tới cái nhà cái bà thí chủ đó mình nhập hạ, cái bà đó là đắc tam quả mà đắc tha tâm thông, đắc tha tâm thông, nên nó bà biết tâm của người, người đó đó đi và bà chỉ dẫn cho người. Ông nghe ông mừng, ôi mừng, thế thì nó khó, cái người mà biết được ta thì người ta nhắc được mình, còn người không biết ta đó thì không được. Cho ông sách võ đi cho để lễ đức Phật xong cho đi tới bỏ cửa, thì bà này là đắc tam quả thì bà không lý đó. Chứ càng tới là bà có hai nhà, cái nhà bên đây của bà, cái nhà bên đây là dành cho các tăng tối mà ăn cư muốn tu hành bao nhiêu đó là bà hộ độ và độ với lo, thì bà bố trí ông thầy thì cũng định qua đà hả, ông vô một thì tối đó một thì ok, thì bên đây á đã cũng một thiền tối nó cũng một thiền á, bà phóng qua mình cái tầm còn thiền cung này, thấy tâm này đang dậm động chú tâm nhau để cái tôi tới đề mục. Ông nghe mình, ông nghe mình, một tiếng nói vang dội với lòng ta thôi. Ông vừa khủng lên đó, không biết bà này bao giờ bà đang làm gì hả? Bà đang ngủ hay bà thức? Thì bà đang canh chừng mình, nhìn mình đó, vừa nói vậy đó, chứ sao mà đó. Ông nói thiệt bà bà chứ, ông biết cái bà thí chủ này đang ngủ đang thức. Nên bà đang ngồi canh chừng mình ha, sợ nè, cái chú tâm nhau, không được lấy khủng tâm, để nó ngủ. Nhưng mà đã cho bà đang đeo dõi mình đó. Sáng sau bà gặp ông gà nói thôi tôi đi về. đi về tại vì đi theo sát quá, theo sổ sát quá, nhúc nhích cái là biết rồi, còn hơn camera nữa mà vô nói ra làm vô lỗ tai liền đó. Cái ông đi về, cái Đức Phật nói ủa sao ngươi đi về, nói vậy thôi bà theo sát quá, bà sát chặn cho đó thôi, còn không chịu đâu, đi tìm đồng chỉ mà đi chỗ khác đi. Đức Thế Tôn là không, người mà tới với bà đó không có đi đường nào khác rồi, bắt đầu là miếng máu rồi đó, cái võ này đâu có ngại Đức Phật đâu, cái đi vô bắt đầu là phòng thủ cái tăng lệch, phòng thủ cái tâm lệch, ông ngồi yên nha, ngồi, con cái bà này, ta sẽ trị bà này, bà nói có gì, đắc đạo. Nè, đất tới A Na Hàm, đất tới Hàm bằng bãi rồi, cái bắt đầu sắp xuống đi qua tới cái cửa mà 4-5 hàm từ cái sử này nè, bắt đầu cái cảnh cũ đó tới là bà này với ông Tỳ Khưu này đó, 89 cái ông ngồi ông coi mà đất đạo ông bắt đầu coi túc mình không, ông coi thế này, ông coi kìa bà này với ta có quan trái không, thì 89 kiếp là hai người là vợ chồng. Tức là kiếp nào lần cũng là vợ chồng, mà kiếp nào bà này cũng hảo quá trời á, nên thương tố bắt ở tù đánh đập cháu, ông không tức đúng là hoàng trái mà ông hồn nè, lúc nào bắt đầu ông đóng góp ở trong cái này này không gặp cái này không, thật là đúng hoàng trái hoàng già đấu đầu cái mua báo rồi mấy không, cái ông học cái nó chắc thôi tao muốn nhìn con tiếp nữa. Tôi chán ghét bà này ngồi ngoài cái đó. Lấy cái tăng bà ông là phóng ra đó. Tôi chán ghét bà này. Thì ông nghe một cái tiếng dội vô. Cô tiếp. Tức là bà kia đang cầu bà. Đang cầu vào cái tâm này. Cô tiếp. Thì cái tiếp 90 đó. Là bà của ông. ông vua cũng đắp đầu quả luôn. Hay là tại vì ổng đang không giật cứu lại không nhau nhau qua cái tân lực tới 8-9 ông học cả ông bắt đầu buông rồi ông ngán rồi thấy cái cảnh khổ tới rồi đó ông thích nhưng mà nhờ co thêm kiếp một nơi khác một kiếp đó kiếp nó là bãi tức ổng từ đó đó ông quay trở lại ông ba thủy ông không còn phóng vật nữa ông xui vô cái đề mục đó như tới đầu quả luôn sáng hôm sau đó, thì bà để bác ổng đó ông nói thôi tôi đi về ông đi về sợ, sợ gì đắp cao lãng cũng sợ gì a la hán không có sợ là a la a la hàm là hết xong rồi các vị tự nghe kịp không nên ở giai đoạn này các vị tự sẽ thấy cái thượng thần cái sự nó khó lắm nhà sư muốn nói cho các vị tự biết trong bốn cái từng đạo mà tu thì tam đạo khó nhất là sơ đạo và tứ đạo còn hai cái đầy này đó là dù cái tư vô dòng thánh nhất còn một cái đó thì hai cái này tự của tự đi tới liền nó không có khó chỉ việc tham với sân mà thôi hay tết thôi nhưng mà qua cái thần mà tứ đạo đó là của tôi qua cái ngưỡng cửa thử thách là phóng dật này ngã mạng này vô minh này cái đó nó gây gò gắt gao đó cái tự nghiệp không vô minh chúng ta biết là tám bất tri tám bất minh là bất tri đó nha tám cái điều không biết là biết rồi thứ nhất đó là gì bất tri bất tri khổ đế đó cái đó là tứ đế đó bất tri tập đế thứ ba nữa là bất tri diệt đế thứ tư nữa là gì bất tri đạo đế thứ năm bất tri nhân đã qua nhân quả đó bất tri quả hiện tại bất tri nhân quả liên quan và thứ tám cũng vậy bất tri thập nhị nhân duyên hay là ta gọi là liên quan thiên sinh vô minh duyên hành thành kiến thức á thập nhị nhân duyên đó là tám bất tri này đó gọi là vô minh liên quan thiên sinh tôi nghe kẹp không do đó đó thì khi mà cứ tự đi qua cái thằng mà vô minh dạ số năm bất tri nhân đã qua dạ vô minh có tám như mình có tám cái tự nghe kèm không nhân đã qua quả hiện tại nhân quả liên quan và nhân bất chi thập nhị nhân duyên bất chi khổ đế bất chi tập đế chi diệt đế bất chi đạo đế bất chi nhân nhân nào quả đó tôi tự không biết thế nào tôi từ đâu mà có nhân đã qua quả hiện tại này như thế nào cái tự nghe kèm không nhân đã qua quả hiện tại và bất chi nhân quả liên quan nó có sự liên quan với nhau và bất chi là thập nhị nhất duyên hay gọi là liên quan tương sinh còn ngã mạng chúng ta biết rồi không nè ngã mạng đây nó có ba hơn có ba bằng có ba nữa nè thua có ba rồi nó chủng loại là có ngã mạng có cái chính cái tự nghe kịp không chúng ta có được chính ngã mạng hơn nghĩ hơn hơn nghĩ bằng hơn nghĩ thua bằng ý hơn bằng ý bằng ý thua ý thua ý bằng thua ý hơn biết tôi nghe kịp không chính cái ngã mạng này còn pháp chập này là pháp chập kiết sử biết tôi nghe kịp không cái tự khó có thể là cái tự không phóng dật trong đề mục nhưng mà cái tự khó có thể phóng dật trong cái kiết sử của mình trong đời sống hàng ngày biết tôi nghe kịp không biết tôi nghe kịp ha được chưa chẳng hạn như một cái phút dật mà nó dễ cho chúng ta dễ bị lướt lắm chẳng hạn như đạo quý tử nói rồi đâu quý tử không nhớ quý tử nghe chậm không nói rồi quý tử không nhớ hay là một hành động gì đó quý tử làm đó quý tử không có nhớ gì đó đó những cái đó là gặp trong cái phóng dật kiết sử thói quen lặp đi lặp lại dạ cái đó sợ lắm dạ đó quý tử nghe chậm không phóng dật á là nó có những cái trạng thái mà trong đời sống hàng ngày chúng ta nhảy đạch cũng như bị pháp sư hiểu không vị pháp sư đang thuyết giảng hay là đang giảng pháp mà một phút chốc giảng thôi ông nói lạc đề không nói lạc lạc quan này đại khác đại khác hay là lạc qua một cái nội dung khác, lạc qua một ý nghĩa khác, tức là ông đang không nhận, đồng ý không? Tôi tự nghe kịp không? Mà ông vẫn còn ngồi thuyết pháp mà, ông vẫn còn đang giảng pháp mà, nhưng mà cái đề tài đó ông đã bị phóng, không nhận rồi, đi lại. Tôi tự nghe kịp không? Còn kiết sử cái phóng vật mà đề mục á là cái tự dễ, cái tự ngồi thiền, chúng ta đi cái tâm quan du, hả? Để tâm quan du đó là phóng vật đề mục. Không nhập thì một nó thuộc là thân kiến, đó là hành thu quẩn, đó thuộc là thân kiến hành thu quẩn, chứ không phải là thuộc là không nhập định kiết sự. Các bạn tự nghe kịp không? Mình cuộc đời của mình hay là cuộc sống của mình hay là cái sinh hoạt của mình á, phải có một cái quẩn hướng, giờ mình không có được lệch lạc, sai lạc sai hướng. Các bạn tự nghe kịp không? Cái tự lệch hướng sai lạc lạc hướng đó là chúng ta đang bị phóng phóng dật. Được chưa? Còn đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, nhân đạo qua, quả hiện tại, nhân quả liên quan, tập nhị nhân duyên, liên quan tinh sinh. Dạ. Cái chỗ cả bài nó xin với cái câu 4 gì? Dạ, chín. Có chín. Hơn bằng thua. Hơn có 3, bằng có 3, thua có 3. Hơn bằng thua. Hơn ý hơn ý bằng, hơn ý thua. Bằng ý hơn, bằng ý bằng ý thua. Thua ý hơn, thua ý bằng, thua ý thua. Các cái tự nghe kịp không? Do đó đó ngã mạn, nên tôi là tự ti mặc cảm, tự ti mặc cảm đó là ngã mạn. Biết tôi nghe kịp không? Biết tôi nghe kịp ha? Những cái đó là chúng sinh hoạt hàng ngày, không ai chỉ, không ai bảo, không ai nhắc nhở, hay không ai khuyên bảo đó, chúng ta cứ lặp đi lặp lại nên gọi là kiếp, kiếp sự. Biết tôi nghe kịp không? Đó, cái đó gì đó. Thí dụ như là người ta lại ta chỉ mình, cứ kể tôi. Cứ nó kể tôi đó, thì cái đó là ngã mạn. Quý tư nghe không? Cái đó mình không có tiếp quá được. Quý tư nghe kịp không? Mình cứ sống ở trong cái trạng đấy, chú lúc trong cái sự cuộc khỏe mà cảm thái lũi chú như đó. Không dám mà nhìn ai, không dám xưng vào ai đó là ngã mạn. Cái quý tư nghe mặc cảm mà. Ví dụ như mình nghèo vô một cái người giàu có, mình không tới, không dám tới gần, cái sợ bất cỡ hay xấu hổ, cho nên cũng là ngã mạn. Cái tôi nghe kịp không? Đó, cái tôi nghe kịp. Do đó thì suy nhất chín ngã mạn có tính thôi. Ba chín. Vô minh xong chưa? Dạ tám. Tám bất chi. Còn nếu như mà quý tôi bỏ bất chi thì cũng được ba chi. Quý tôi ba chi hết. Và cái gì thì mình biết ba chi thôi, ba chi hơi bên trên không biết bất chi là bất là không, chi là biết. Tám cái điều không biết, mình không biết gì khổ đế, mình không biết gì tập đế, không biết gì diệt đế, đều là bất chi. Các bạn nghe kèm không? Nó có tám điều đó gọi là vô minh. Các bạn nghe kèm không? Còn quý tử nghe kiếm nè, ví dụ như quý tử không biết là mưa có mưa hay không mưa, sao phải là vô minh. Quý tử nghe kiểu không? Ví dụ như ngoài nay khoa học đó, nó phát triển đủ mọi mặt hết vậy nè, nhưng mà mình không có biết mấy cái chuyện là chuyện khoa học đó, mình không phải là vô minh. Các quý tử nghe kiểu không? Không có phải là vô minh, tại vì mình không có kiến thức đó thôi. Quý tử nghe kiểu không? Mà người ta có, mà người ta học, hay là ta được chỉ dạy, hay là người ta khám phá, người ta phát minh ra. Còn mình chưa có, mình không có học, không chỉ dạy, thì mình không có kiến thức đó thôi. Nhưng những cái gọi là bất tri, cái này vô minh này là trong đạo Phật, ở trong đạo Phật mình thôi, ở các tôn giáo khác chưa chắc là nói cái này. Các quý vị nghe kịp không? Thì Đức Phật thì nói người là vô minh là người không biết tám điều. Các quý vị nghe không? Cái điều cơ bản mà chúng ta biết đó nè nè. Từ đấy bất tri nhân đạo hoa là tập đế, bất nghi quả hiện tại đó là khổ đế mà mình không biết. Gần chưa? Bất nghi nhân đã qua, bất nghi quả hiện tại mình không biết. Được nè, bất nghi nhân quả liên quan, hai bên này nó phải hỗ tương nhau, không có rời ra, không có lấy cái nhân này mà rời qua bên nhân khác. Nhân nào quả đó là nhân quả liên quan, mình phải biết. Đó, nhân quả liên quan. Đó, đây là ba cái này rồi. Đó, bất nghi quả liên. Đó, nhân nào quả đó, trong anh đã ngược. Nhưng mà không phải nhân đạo đấy để mà mình nói là nghiệp không đấy, nhân đạo đế để cho quả diệt đế. Biết ta nghe kịp không? Để tìm nghe kịp ha. Do đó nhân quả liên quan, nhân đạo hoa. Tại sao tôi khổ đây? Tại sao tôi khổ đây nè? Mình không biết cái nhân quả đạo hoa là cái gì? Từ ái dục mà làm mình khổ mình nè. Biết ta nghe kịp không? Đây là nhân đạo hoa. Mà không biết quả hiện tại này đó là cái gì? Cái quả hiện tại này là đang là khổ nè. Mình không biết nữa. Mình tưởng là sướng. Biết tôi nghe kèo không? Cái đó là như bắt chì. Cái đó những cái nhân đã qua, quả hiện tại, nhân quả liên quan nhau. Hai bên nó có cột chối nhau, nhân quả nào, nhân quả nào, nhưng mà tập đến trên khổ đấy, tập đến làm khổ đấy, vậy đó. Biết tôi nghe kèo không? Cái đó gọi là bắt chì. Cái đó là bắt chì, gọi là vô minh. Ngoài ra thì không có, biết tôi nghe kèo không? Như đó trở lại, khi mà quý tử đi vào trong con đường mà diệu luôn, quý tử mà hạ thủ công phu ba cái hạ phật kiết sử này, mà ba hạ phật kiết sử này mấy tuần lễ nay là quý tử đã hết rồi, đã ở đây quý tử còn là từ giờ là xưa đã học tới xưa quá không á, quý tử đã còn hả? Em ngồi đi, em ngồi đi, em ngồi đi rồi. Dán cái chữ gạch áo, không muốn em ngồi đi mà dán nhãn hiệu mà. Dán cái áo giấy thì đâu có dán chữ gạch. Thôi, chữ gạch dán nữa. Đừng có nói cái đó, tội nghiệp. Quý ta nghe không? Ai tu lấy chứng, ai tây tu lấy hàng lấy no, chứ không ai mà cấp bằng. Đạo Phật không có phong thánh, bên Chúa có phong thánh rõ ràng. Phong thánh, nếu phong thánh thì không có, Đạo Phật không có phong, không có phong, mà chỉ có chùa Đinh Phong thôi. Không có phong, cứ tưởng phải cẩn thận. Thì mình lo tu mà, nghe, chứ không có cấp bằng, mà không ai cấp bằng. Đức Phật không có cấp bằng, không ai công việc, không ai làm. Thì mấy cái lớp thì đặc biệt mà sao? Đặc biệt trong cái hạn chế chứ không phải đặc biệt vô hạn. Có hạn chế, phải trong hạn chế. Quý tử nghe con nghe. Ở đây quý tử đi qua thanh kiếm và nghi với các thủ. Chắc chắn sư nói hả? Không có một cái gì mà còn nghi ngờ mơ hồ mà lãng cản hay là vò quạng gì trên á. Anh nhớ lâu quý tử nói à? Quý tử nghe kèm không? Đó, những cái chẳng hạn như á, chẳng hạn như các quý tử biết không, như trường hợp cô Thanh Tịnh cô nói trước cô ngủ thì bị đau á, cái xin nói tại sao đau, cô nói trước thiếu cái gối à, cô nhà ngủ có được cái bộ để gối thanh kiến rồi đó, nó thanh kiến rồi đó, chị thấy không, cô nói cái cô ngủ thì cũng được, cô sao vậy, cái gối thì cô ngủ được. Cái xin tôi có là một được gói nhà đó, cái xin kêu đem lên đấy, nó trời mình hấp qua đây mà thôi để cổ ngồi không được đấy, cái xin ngồi đó, ủa như cổ còn đang thật yếu à, ví dụ như cái tăng vô tôi nói một chỗ này tôi ngủ được là hạ chỗ tôi ngủ được là thanh kiến rồi đó, một chút thôi là mày yếu rồi đó. Sẽ có một cái cô tu nữa trong chùa sư đó, bà không bao giờ bà về bà ngủ được hết trơn á, nên bà về có một ngày hai ngày cái là bà xin chạy về nhà bà ở, bà có nhà đó bà chạy về nhà bà ở. Cái xin mới nói tại sao, nó nói chứ con khổ khổ thì con không nói thật, con nói dối, khổ còn về phải lo chăm sóc cha già bệnh như đó. Cái xin nói à sao đi về, nhưng mà trong các cô ở chung nhau đó thì để cô có bên cái đi viện xưa bên đây xưa có liên hệ bên kia, thì từ xưa ông có dùng một cái thiền đường khác, một cái tăng viện khác á, con kia đi viện đó. Nên xong để thì cái mấy cô mới nói không phải, cô về đây cô không có ngủ được, cô về đây cô nói lạ chỗ cô không ngủ được, thành ra cái cô chạy ra đó, mà cái gì nói cái gì cô không có chịu sửa cái chi kiến này, rồi cứ chấp vô nè, chỗ tôi ở rồi chỗ đó tôi mới ngủ, chỗ mà khác chỗ là tôi ngủ được, cô có đi qua miếng điện cũng vậy. Sư, con thấy cái gói mò cũng quan trọng mà sư. Ừ. Trước khi ta tạo thói quen, sao thói quen tạo lại ta? Dạ, không phải sư, cũng giống như là con bị đau thần kinh tỏa, sư. Con ngồi cái gói hoàn toàn á thì con sẽ nó chèn cái dèn kinh, con đau dữ lắm. Cho nên con chế cái gói, con chỉ ngồi một chút xíu thôi, thì nó không có bị chèn. Đúng rồi, có chiều có thăm cô. Thì mình tỉnh thôi sư. Đúng. mình dễ cái tăng này cho nên là toàn rồi tất cả đạo quả mang tăng này đi vô luôn bỏ hồn buồn qua sông nước có thuyền tới bờ chắc thì mình ra đi tiếp mình nghe cảnh báo thì cái đó đó thì trường hợp mình thôi không có phải mắc không phải cắt hết chứ nhưng mà mình phải có cái tri kiến có cái sự hiểu biết để mà mình tự quyết định sự tu tập của mình nghe thiệt không hả chưa chứng sự đạo chưa chứng sự đạo không cái chuyện đó là mình tự phải nói trong tầm tay người ta nghe không và đi không đi đi được không được thì do đấy nơi cái nghiệp báo là do con người của mình thôi chứ thực ra sư thấy là nếu như bây giờ sư không bị tánh đẳng giác đấy thì sư có bao nhiêu a tăng kỳ hơn 1000 này rồi ở cái ngày này rồi sư bay ra trong cặp vô liền sư nhớ sư một mình nước lớn vậy nè rồi đây cái đạo quả sư đạo nó có một cái ly nước nhỏ đổ tràn ra cái tôi nhìn thấy rõ sư có sẵn á nhưng mà vì hành nguyện thì từ bi đại từ đại bi thì quốc khổ chúng sanh sư phải chịu khổ thì sư phải tiếp tục không sao nhưng mà các thế tử đâu có chính nó chính cộng một là 1000 mà bây giờ một ngày này đó là những cái gì đã có sẵn cái bài này nó trong thì bỏ vô thôi này con giờ cũng chưa chịu á thì cứ tiếp thì là cứ để đang sao 670 218 hay không thì còn đi lên tiếp nữa mình phải tự mình phải đọc suy nghĩ đọc một cái là 1000 thì có thể là mình là 99 một ngàn tại hôm nay mình nghe hết cái này mình coi mình bắt đầu mình xét lại mình coi mình có cái nào mình có mình mắc vô à, có mắc vô cái nào có mắc vô mình có mắc vô mình chưa có đừng mắc đừng bỏ vô à, mình còn hoài nghi thì khoan cái tên nghi kia không hoài nghi gì hoài nghi giới định tuệ tam học có phải là vừa giới năng sinh định năng sinh tuệ không mình hoài nghi thế đó là cản ngang có con đường là kiết sử này à chỉ có nó thôi các khi người từ nghe kèm không một cái hoài nghi khốn rồi cái chớm lên cái là tâm siêu hoài nghi nó phút ra hiện liền tâm siêu hoài nghi mình học phá cái đầu lóc kề nó chặn cái con đường dự lưu mình nhé các người từ nghe không mình phải đoạn nghi mình đoạn nghi bằng cách nào nhớ thanh tịnh tâm thanh tịnh rồi là gì chi kiến thanh tịnh rồi cái đoạn nghi thanh tịnh rồi tốt đoạn nghi thanh tịnh cho nó đạo phi đạo chi kiến tịnh đó thấy đạo đi gì chứ mà không phải đạo đó mình còn bị lần nữa đó bắt đầu mình lộn mũi lần nữa thì đi tiếp cái con đường tẩy thất thanh tịnh này cứ ta nghe kìa không thì đi hết tẩy cái thất thanh tịnh này thì gặp hoàng định hiển để thanh tịnh đi gặp thất thanh tịnh là hiển nhân rồi đó hiển nhân hiển chiến hàng rồi đó các bạn ta nghe kìa không chính tại nó mình chính tại nó mình cứ ta nghe kìa không không có còn cái gì để vào quý tử thắc mắc còn tham sân có một cái này mình học luôn tôi nghe kèm không như sư nói tôi nghe một cái điều cơ bản này có vị thầy đó có một vị thầy đó một vị giáo sư đó một vị thuyết giảng đó quý phật tử phải bỏ tham sân si tôi từng nói tham sân si vừa thuyết pháp xong phật tử cũng vừa ông thầy chạy vô trong hút một ngày hút 2 gói thì là còn gói ở trong đâu chứ bỏ được nghiến nghiến là thua thua rồi thế thì nghe kèm không đó cái đó bây giờ rồi sư nói thôi thầy bỏ thuốc đi bỏ chứ kiếm đó cái đó là nghiến thôi đó thì không bỏ được thì cái đó là đường này ăn ngừng rồi đó cái đường mà dĩ đạo này ngừng cái đó nghe kèm không sao cũng vậy có những việc thì khu bên Thái Lan á quý vị biết không cái yêu của họ khắc khúc rồi như này khắc khúc rồi đó. Đó. Đi đâu cũng sư thấy ủa tại sao có khắc khúc này tức là một khi ông xong lên chụp cái này không sao không sao nhắc không các quý vị nghe không đó thì từ từ mà tự kỷ tự phải nhắc nhở đó mình phải hỏi mình hỏi các ủa tại sao có những cái gì mà lạ có chừng không biết có thù không cái tự cái yêu không có cái cục của nó là nó thấp lạc nó mà không có cái mình phải học đấy không sao ông làm hết cục cục, ông làm cũng ra bảy cục. Thế là sao nhiều hả? Phải hỏi sư, phải hỏi hết sư, đi chị sư hỏi chứ chỗ nào là lạ mà sư không biết á, sư phải hỏi sư học đi coi chừng đó. Nói đến những cái này là mình phải đi qua. Tiếng người tôi nghe chưa không? Dùng thô hay tế cũng phải đi qua. Để vì sao? Mình muốn đào trong cái điều gì? Bỏ cái phàm. Biết tôi nghe kẹp không? À, bỏ cái phàm. Mà cái phàm đầu tiên nhất á, là mình tự nhớ bỏ cái thói quen. Cái gì gọi là thói quen á? Thì tôi bỏ đi. Đây cái được. Kẹp không? Biết tôi nghe kẹp không? Như là cúng bái lễ bài. Mình cứ làm ra những cái hình thức á. Cái đó không phải. Tự tâm. Tự tâm mình. Cái đó đó, ví dụ như gặp cái này, hai gặp cái kia là hai, gặp cái đồ này, đừng có cầu sinh sinh á. Cái đó không phải. Đó với đức tập thì gì? Ngán lòng tù, hồi giữ đức tâm, thành lập, bớt những nghiên sức đó, những nghiên lễ đó, gì đó, giữ đức tâm lòng tù. Rồi, nhưng mà cái đó từ từ mình bớt, cái thói quen mình nè. Tại sao mình cúng hái lại lại, gặp bàn thờ này, gặp bàn thờ kia cúng bấm ra lại, là vì mình cầu cái tha lực. Hay là mình tuân chính trong cái trạng thái một niềm tin thôi, cho chồng hiểu biết cái gì. Các người ta nghe không? À, cầu cái này lại cái kia để chi bàn bố xuống một cái lực nào nó đến với mình. Các người ta nghe kịp không? Từ đó nó thành ra một cái thói quen. Các người ta nghe không? Một cái thói quen đó nó dính vào trong con người của mình. Họ không hay. Từ thô lên thế, còn khánh cái tên đó. Các người nghe kịp không? À, sư có một mấy mà Phật tử, mấy người Phật tử sư đó, à, đi đâu mà xa đó, cái chạy lên sư, sư sư có mấy cái tượng Phật nhỏ nhỏ, sư nói ủa tượng Phật nhỏ làm gì? Nên cho con bỏ túi, tại sao vậy? Tại vì con đi xa, con cái gì con kém Phật quốc, con cái gì Phật hộ bạn con, chứ có ấy, ba đừng đưa. Phật ở trong tâm mình đó, mình chạy đi kiếm cái Phật nhỏ đó. Sư không phải đưa, sư đưa để cho họ yên tâm, họ đi mới được. Cho họ không yên tâm, nên nó bài họ sợ. Mấy cái đó nó thành cái thói quen. Sư không cho, sư không cho, nhưng mà sư nói không có sao, đừng có đặt là không qua cái đó. Cái nhớ mình trong sạch đó, nên nó bài cũng ăn vui. Còn nhớ mình không có trong sạch đó, người ta ăn vui chứ mình không ăn vui. Các quý tôi nghe chưa không? Lúc nào cũng phải coi là cái mình tu, hay cái tâm của mình để mà tu. Các quý tôi nghe chưa không? À chanh nguồn, à chanh nguồn đó là thầy, thầy của A Chánh Cha, à đúng, A Chánh Cha đó, ở trong Hương Gia, ở trong Bắc Đốc Bắc Thái Lan, sẽ có tới vùng đó, ở vùng Đốc Bắc Thái Lan, có mèo rắn kết phi nhiêu, ngạ quỷ dạo xoa, thường thường thì xuất hiện ra, tới lúc vua Phung Đi Bon cũng tới biết tiếng mà, thầy tờ báo Newsweek, tờ báo Time, tờ báo Newsweek, của bên Đăng Rê đi qua, nó phòng giới, ngài có mấy giới, ngài nó có một giới, à, bao nhiêu giới thì khô sau mình này có một giới em thì tờ báo không dám họ tiếp nên cái giới giữ cái tạm có một cái giới thôi giữ cái giới tạm à vậy thấy không thì mà người ta tu được người ta nghe nhà pháp ở trong rừng có đeo cái nhẫn phi nhơn vào một nhà xoan là quỷ tôi giữ cái tạm ở tận thì chứ không có cái gì đó là thầy của anh cha các quý tôi nghe kìa không và sẽ trở lại thì bữa nay giữ luôn hay là thắc lai hay là sơ đạo là khi chúng ta được gọi là bậc tu đà hoàn á thì chúng ta phải diệt ba cái hạ phật kiết sử này. Ba hạ phật kiết sử này quý tự ví dụ như quý tự lấy ba la mật thế nào ba la mật để mà đốt ngoại cảnh nhé yeah. Cái kẹp không là khi tiếp xúc người à tiếp xúc với người đúng không lấy chúng sanh làm đối tượng mà tiếp xúc với người thì quý tự chỉ sống ở trong cái ba la mật này thì cứ tới đâu còn nghĩ tới cái tâu mình chỉ sống trong cái này đấy thì đâu còn nghĩ tới cái tâu vậy hành ra ba năm mắt cái gì cái thói quen xong rồi đến nay mình bỏng xẻ đến nay mình kéo kim mình không cho mình chỉ cho những người thương mình thích còn những người không thương mình thích không cho cái đó thói quen. Nhưng mà giờ ba la mật xả thấy rồi đó thì cái trò thì mình chỉ cái thói quen là cả là cái thằng kiến nhưng mà nãy sư nói một cái nữ tu ở chùa sư là ngủ trong chùa không có quan á, thì cái đó đâu có liên quan đến vấn đề xả thí. Không, đâu có quan đến cái đó thì nội tâm. Cái này không, bà đang đụng với cái ngoại cảnh đâu. Thế là bà đang ở trong nội tâm là gì? Bà không quá thấy vô thường có đau vô ngã. Bà dính mắt với cái nhà cửa bà không muốn ở ở trên chùa. Thế là bà dính mắt ở trong cái nội tâm của bà. Nội tâm, cái này đối xứng với người là mình hành ba la mật. Còn dưới nội tâm của mình á là luôn luôn họ thấy gì? Cái tâm mình chỉ sanh diệt cái danh mà sắc, vô thường có đau vô ngã mà. Mà chấp chỗ ăn chỗ ở trong ngủ chi. Nghe kịp không? Cái đó là nội tâm. Phải thấy ba tướng chứ đừng có dính vô trong cái thường lạc ngã tịnh hay là tôi cái này chỗ nhà cái phòng này của tôi cái giường này của tôi cái là cái nhà này của tôi bảo chịu bảo chịu thấy cái tam tướng mà bà muốn cái kia là của bà còn cái này không phải là của bà là bà còn chấp trong cái thân kia nội tâm bà chứ bà đâu có tiếp xúc người nào đó bây giờ đến chùa là bà của bà là thầu viên của bà giao chìa khóa cho ông trọ bà đầy đủ hết á mà quý tự chưa biết nữa rồi nó làm giao tiền mà nó làm trong chính phủ vô trượt chùa cho đó nha dọn hết mua sắm hết lại cái bộ sách mới bàn là như thế này ghế là thế này giường là thế này nền nẹm là thế này nhưng cũng không dở nữa không được như quý vị về nhà xin nói ủa cái giường này nó phải có chùa đâu giường này cũng có đó cũng mua mà con chịu cái đó là quá thành kiến rồi. Quá thành kiến rồi chắc cái bàn của chùa đưa không chịu ghế đưa chùa đưa không chịu sợ dơ các quý ông tử biết có những vị thầy tu mà sư thấy rõ bằng con mắt vô trong cái bồn cầu toilet á không có ngồi nữa ngồi chồm hổm lên cái bồn cầu á ta sợ đụng những bàn của họ ngồi vô đó người nào bị bệnh ấy lây của mình sư nói chứ đừng làm vậy. Cái nào cái bồn cầu nó cháy một cái đó, căng một cái đó là không có được cứu. Mà có anh đó là anh lên Trung Quốc đó, anh qua Singapore, anh ngồi trên cái phi trường đó, trên cái bồn cầu đó, cắt xỉu máu, cầm cuốn kịp đó. Thấy cái ceramic đó nó bén lắm. Trong một trường hạ nó sư đi dạy, tại vì cái chỗ cái phòng của sư á là có cái toilet, mà cái toilet đó là hai cửa, cửa bên ngoài vô cũng được. Mà cửa của sư bên phòng sinh hoạt cũng được. Thì lúc đó là họ chưa có khóa cái này. Mà họ cũng có khóa cái phòng bên đây sư. Cái sư sáng đó sư mở cửa sư đi qua. Ngồi trên cái sư giúp mình sư qua cho vô lại. Sư mới gặp sư kêu đừng như vậy. Ở Mỹ nó có cái mà là toilet paper đó. Nó ló trên cái bồn cầu cho mình ngồi. Không muốn tiếp xúc với cái sự vi khuẩn khác đó. Thì cũng được rồi. Chứ mình ngồi trên đó nó âm hư nó bể cái sức nặng ấy mình đó tép cái bồn cầu đó nha rồi cái sợi mới cắt lên một cái đó là phút này là coi như cầm máu kịp mà vẫn có thì cái đó là thanh kiến thôi sao không có chê sao không có trách không phải trách nhưng mà sẽ biết là vì đó quá nặng vô cái thân mình cho rằng là ở xung quanh đây là nhiễm trùng hay là nhiễm khuẩn chứ không có tin rằng là cái sự sạch sẽ như mình đã giữ mình đang giữ chỉ mình là sạch thôi. Biết tôi nghe kêu không? Nên khó mà sống hoạt chung hay là sống trong cộng đồng. Cộng đồng lắm. Hiểu không? Cái đó là tham kiến này. Mà tham kiến này nó nằm ở trong cái gì? Cái tham. Là ái. Ái tham. Cái biết tôi nghe kêu không? Còn nặng. Những cái đó nó mình phải nên lội ra. Cái đó là gì? Là thói quen. Chứ không có gì hết á. Các biết tôi nghe kêu không? Thì trả lời. Thì các biết tôi nghe nha. Nói như ngoại cảnh thì mình dùng ngoại ba lần mặt để mình diệt cái thân kiến của mình. Thế nên à, người là xá thân cầu đạo á. Nghe tôi nghe kèm không? Xá thân cầu đạo mình cứ xả thí trì giới đi dục hay là trí tuệ và tỉnh tấn những đại mình cứ làm. Nhưng mình về nội tâm mình á thì luôn luôn là thấy gì? Đời chỉ là sanh diệt, sanh đó, mất đó, có đó, mất đó. Không có gì tồn tại, không có gì vững vàng, không có gì yên ổn. Cái bắt đầu mà lo. Lo hành đạo tiếp tu lo cầu giải thoát không có cầu trong phút giây là tự giải được các quý tôi nghe kịp không nó họp một ta nó đứt đi về vào đó chứ còn lại thị sĩ hả có pháp nữa không thì nó còn pháp rồi đâu còn một xíu hoặc pháp rồi bắt đầu xíu tên liền sẽ kể xó pháp rồi mặc xí pháp rồi sẽ mắc phòng quan trị từ đó. Người ta nghe cái pháp thì người ta thấy đó, tất nhiên là họ cái này. Làm sao mà còn mà ai giữ chấp giữ như này? Thì lúc nào trong nội tâm mình là phải nói gì? Sanh người thiện, diệt hợp người ta, chỉ tiêu sanh người duyên hại, cái tụng bài ra, thể được đúng vô thường, khổ đạo, vô thảm, phẩm chất là thế gian, tâm giới. Cho dù sung sướng cái nào đó, cũng may là cũng khổ trong cái khổ nào. Cái tôi nghe cho không? Sinh lão tử biệt ly, không phải có. Thì đó mình nhà, còn mỗi có vô cái cảnh đó, thì mình giữ cái tâm để chi? Xả thân khổ đạo. Thì bắt đầu mình tiến tu mình kết quả. Cái tôi nghe kèm không? Do đó đó, thì sẽ đặt lại cái này, các cái tử không thể nào mà cái tử không đi qua được chưa? Và cái tử là 99 cộng 1 hay là 116 cộng hả? Được chưa? Dạ xin nghe. Khi mà mình phát nguyện tránh cảm giác là mình không có qua mấy cái cũng quay qua hay sơ cái nào cũng quay qua mấy cái xứ đạo hay là mình có định skip cũng đi vậy chứ phải đi qua không có ngoại lệ tại nãy sư nói quý vị không phải giống như sư cho nên quý vị có thể đi cũng... không sư bây giờ sư không có được đó, tại sao tại vì sư nguyện nó đâu có gì nữa sư phải đi hoài tới khi nào mà tới đó nó sẽ mới diệt cái này tới chánh đạo chánh giác thì mới bắt đầu mình sẽ mới diệt cái này là sư skip qua mấy cái đạo này hết không có tới được tới sư sư tới cái hành xá tuệ thôi hành xá tuệ ta sư qua được chuyển tập để mình qua đạo quả cái lộ trình tâm đó thì sư đi tới hành xá tuệ cái sư trở lại không bị tính sắc nhân quả tính sắc để nhập chát rồi mới trở lại tôi nghe kiểu không còn quý tử đó đi xuất qua luôn chuyển tập rồi cảnh hành thuận tùng đạo quả cái tôi nghe kiểu không rồi đi thuốc luôn cái lộ trình tâm đó còn sư bị bất kỳ bị dừng lại qua không được tại vì cái nguyện chánh cảm giác đó nó sẽ cản cái con đường đạo quả trong kiến thức nên là mà sư dù đủ sức đi qua sư đủ sức đi qua nhưng mà nó không cho đi qua trừ khi sư bỏ cái nguyện này thì sư bỏ lift up này lên cái bắt đầu nó chạy tuốt qua thì tại cái nguồn nước có sẵn để sư nghe sư có thể đắc mấy tầng thiền được không đắc lĩnh tập buộc không ai mấy tầng thiền bác định bốn sắc giới vô bốn siêu sắc giới một trong một buổi một ngày phải có sẽ phải có cái đó bắt buộc nhưng luật của tâm chánh định nhé cái tôi nghe kèm không cái đó là chuyện thông thường cái đó chuyện là phổ thông không có trở ngại cho cái người bồ tát chánh định giác nhưng mà cái đường đạo quả thì không được thứ nhất là chưa được học ký là còn đang ăn gia tá chưa được tính mùi đó chưa được học ký là ăn gia tá là còn bất tỉnh cái thứ hai nữa đó là thời kỳ còn giáo pháp của một kỳ phật thì không có cơ hội mà thời kỳ độc giác nó phải là thời kỳ của chánh định giác nên chánh định giác không ra trong thời kỳ độc giác người đó mình phải biết nữa còn nhìn tới nữa như nhiều giờ sẽ nhìn tới nữa mà nhìn chánh định giác tới thì là ai là phải biết là mình thời giá rồi ngài đứng đầu sổ rồi trước rồi còn mình đang quay trên lý sẽ dài nữa biết tôi nghe kịp không vậy đó coi như là không có cơ hội phải chờ sư có thể sư thể qua mặt những người này nhưng mà không được tới đồng nghĩa ngày mới thay giá mình thay giá là người độc thủ rồi đó thì chính lĩnh cái vị trí đó trong cái quả đi cầu này chứ tự nghe kèm không còn sau khi quả đi cầu này hết thì nó hình thành lại quả đi cầu khác thì có khi quả đi cầu nó chỉ có một vị phật thì vị phật nào kế đó thì Maitreya sẽ nói trong cái bài kinh của thời của ngài. Từng mỗi vị Phật này sẽ nói tới vị Phật khác. À, nếu quý tử biết không? Thì lúc đó mình biết mà lúc đó biết là sư ở đâu? Thế là Atusita hay là sư đang trở lại là đệ tử của cái vị Phật Maitreya này. Quý tử nghe kèm không? Để tu sư tu thì bắt đầu tiếp nữa. Thì lúc đó đó, nhưng Maitreya là đệ tử của thời cái Đức Phật Gautama mà bà Gautami dành cái y nó lớn như thế đó cho nên cứ tiếp tục nó chứ tôi nghe kiểu nào để tới giờ chứ sư không có cơ hội nhưng mà sư biết được đi phải đi như vậy còn bắt định tứ sắc giới tứ vô sắc giới là bỏ tu phải bỏ tu liền và không có thể nào chảnh mãn hay là thờ ơ được các quý tôi nghe kiểu không rồi chưa rồi chúng ta đi tiếp qua cái phần mà gọi là gì là nếu như cái vị mà gọi là sơ đạo, sơ thiền đó, như chúng ta nãy chúng ta coi qua đó, đúng nè, là sơ đạo nhị thiền, chúng ta nghe kịp không? Đó, sơ đạo tam thiền, chúng ta nghe kịp không? Rồi sơ đạo tứ thiền, rồi sơ đạo ngũ thiền, chúng ta nghe kịp không? Thì những người này đó, những người này á là những người đã là đắc đạo, chúng ta nghe kịp không? Dầm bái hành thì ăn chỉ, cái tên kia không? Thì có sơ thiền cũng vậy, năm chi này, bốn chi, ba chi, cái tên nghe kèm không? Hai chi và hai chi, cái tên nghe kèm không? Đó cũng như thường, nhưng cái phần sắc giới vậy đó hả, cái như phần sắc giới vậy đó, nắm được rồi ha. Thế đó, như thì khi mà mới tự động mà ở trong cái bản niêu, ở trong bản niêu sơ đạo sơ thiền đấy nè, sơ đạo sơ thiền này, sơ đạo nhị thiền này, sơ đạo tam thiền này, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền này, tức là giống như trên này, giống như trên phần sắc giới này, các nghe kiểu không? Giống như trên phần sắc giới này đó, thì các ngài đây, nhưng các ngài sẽ khác với các vị này là các ngài lấy sơ đạo và mới vô hành thiền, các nghe kiểu không? Tức là đắc quả chứ? Dạ, dạ, được chưa? Còn biết tôi nghe kèm không? Yeah. Ngồi. Tại sao vậy ạ? Tại vì họ muốn có được không hay là muốn có được không đó thì phải đi qua thiền. Không có, nó không có đi mà thiền khô. Cái thiền này nó không có thiền. Cái tôi nghe kèm không? Các vị này không có thiền. Như A Sa Trí nói mà cũng có thi sát, đắc đạo quả đó là thiền khô. Thì ngài chưa có hành thiền. Sau khi ngài đắc tứ quả A La Hán vô sinh người đó, thì mình hành thiền là sau khi của ta đó thì ngày có thành công, thì có lục thông, có ngũ thông, có tam thông, người cũng biết được cái đó. Hả? Hay là phải bắt buộc phải hành thiền? Nó có hai thứ, nó có hai thứ là thế này, là cái thời của một vị Phật đó có cái nguyện, thì thời của Phật Gautama thì ngài nguyện hai điều, để đệ tử của ngài á là nếu mà đắc tứ thông, đắc tứ quả đó. Tứ đạo tứ quả đó, phải không nào? Bốn quả tứ quả đó thì phải đắc hai điều mà ngài muốn, tứ tuệ phân tích, tứ tuệ phân tích hay là biện vô ngài giải đó, tứ tuệ phân tích là gì? Và lục thông, đó là dành do cho các vị gì? Trí thượng, ngài nguyện đó, biết tôi nghe kèm không? Và đại sinh danh, biết tôi nghe kèm không? Còn các vị mà gọi là đắc đúng đạo quả mà họ là thông thường, tức là không có trong hai hạt trên đó thì không đòi hỏi ba hai điều kiện này. Nghe nguyện thì do đó những người nào mà trí thượng tinh văn như sa ra chúng ta mong là ná đó thì phải có tứ tuệ phân tích và được không, thì cái vị đó phải được tập liền nó mới được làm đệ tử xứng trong, mà họ biết hết à, cái tứ tuệ phân tích là gì, tức là biện vô ngày giải, tướng vô ngày giải đó, tên cái nè, pháp vô ngày giải, từ vô ngày giải, và lý vô ngày giải, bất cứ lĩnh vực nào đó họ đều giải thích giải đáp được mà không có gì trở ngại, đó là vô ngày. Cái tiếng nghe trong không? Biện vô ngài giải, pháp vô ngài giải, từ vô ngài giải và lý vô ngài giải, thế tức là tứ tuệ phân tích hay tứ vô ngài giải, hay ta gọi là tứ vô ngài giải, ta gọi là Vatisamphida, nha, Vatisamphida, mất cái, ta gọi là tứ vô ngài giải đạo, đó, thì các ngài đó đó, khi bất cứ một người ta hỏi cái đề tài nào thì các vị trí thượng tinh văn đại tinh văn này giải đáp được hết nguyên bát thông suốt. Cái đó là gì? Pháp cho ngài giải những nội dung lý lẽ pháp nào các ngài đều nắm bắt được hết, là lý cho ngài giải từ ngữ ngôn ngữ nào nghe được thông suốt hiểu hết hết, là từ cho ngài giải, từ ngữ là từ ngữ đó. Còn biến đó là khi mà ngài có cái eloquence, cái sự một cái tha là tên eloquence đó là hùng biện, tức là người ta bắt bẻ giật tới giật lui đó, các ngài cũng giải đáp được hết, biện vô ngày giải, không có bị dấp dáp hay là trở ngại hay là bị khó khăn xin gì giải đáp không phải. Cái tên kia hồi xưa có một du sĩ ngoại đạo tên là Sách Chắc Cá, ông này ngoại đạo du sĩ, ông mới nói với trong hội chúng ông ta, ông là thầy mà, này các người nên biết hôm nay ta tới giấu nạn Sa Môn Cồ Đàm, ta sẽ bắt bẻ gãy những tà thuyết, những lý thuyết mà Sa Môn Cồ Đàm thuyết giảng, mà làm cho Sa Môn Cồ Đàm phải run sợ khiếp sợ như ta là Sách Chắc Cá đó. Thì khi mà Đức Phật đang lưu y để chuẩn bị đi khắc thực đó, thì thấy Sách Chắc Cá tới, cái ông ta chặn nhìn Đức Phật lại để mà đốc phát đó, thì ngài trả lời ngài trả lời từ pháp cho ngài giải, từ cho ngài giải, lý cho ngài giải, biện của ngài giải, thì cuối cùng mà Sách Chắc Cá thua. Cứ tôi nghe kêu không, là quan hỷ mà tính tội với Đức Phật lại. Cứ tôi nghe kêu không, thì do đó ngài có tứ tệ phân tích hay là vô ngày giải đó. Thì đệ tử của ngài có hai điều ngài nguyện hả, nhưng mà có những vị Phật khác quá khứ và vị lai, họ nói chỉ cần độ đệ tử thôi. Đệ tử có tứ tệ phân tích, có thành tâm hay không thành tâm không quan hệ, miễn sao cho các đệ tử của ngài nghe pháp xong được giải thoát khỏi tam giới, đường luân hồi, sinh tử, khổ đau và sợ hãi đó, thì ngài độ thôi. Thì lúc đó không có, thì trở thành gọi là thông thường rồi. Thời của Đức Phật ngài là hai vị chiến thượng tinh danh và 80 đại đệ tử của ngài đó, thì có cái này, thì có hai cái lệnh vực đó. Cái đó là niêm luật của ngài nguyện, mà cũng ăn khớp là cái thời đó các vị đại đệ tử của Đức Phật đó đều là thông suốt hai cái phần này. Các quý tôi nghe kịp không? Với các vị Phật khác không bắt buộc, với các vị Phật tới không bắt buộc, nhưng sư được biết đó là hai tử Đức Phật ngài đó, chí thượng tinh danh và đại tinh danh trên đời Đức Phật đó, như các sắc bá này, cái giết này, vậy chúng ta nghe kèm không, anh đưa con thá này đều thông suốt quá, các vị tôi nghe kèm ha. Chí thần thông là phải tập riêng, có thể không chí thần thông đó, từ vô ngày giải, từ tức là từ ngữ, từ vô ngày giải là từ ngữ. Từ ngữ tức là ngôn ngữ nào cũng biết, tiếng Bali gọi là niêu tích, từ ngữ nào cũng biết, ví dụ như nói tiếng nói của chư thiên các ngài cũng nghe được hiểu, tiếng nói của các vị phạm thiên các ngài nghe cũng hiểu, còn mình thì không biết. Đối với các ngài thì thông suốt lắm thì cái gì vậy, còn cái thần thông á thì sự thật ra cái thần thông nó không có nghĩa, mà nó là afinya. Chúng ta nghe nghe kìa pháp, mà Avinya đó tức là nhà ná là trí tuệ, trí Avi là thù thắng là tột cao. Lúc bây giờ đó nên bây giờ đó người ta sẽ dịch đó là gì, trước đây ta gọi là thần thông nói chung, nó có tha tâm thông này, rồi túc mạng thông này, đó nói chung. Chúng ta nghe kìa không, thiên nhãn thông này, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông nè, và bao rồi đó như là gì, thằng túc thông nè, rồi là đi mây và gió đó, cái tên nghe kẹp không, thằng chết chuyện chữ thông này. Nhưng mà sau này á, một số các kinh sách đó thì họ nói chữ thông này không bỏ bằng chữ Avinya, nên nó tha tâm thắng trí, nên là túc mạng thắng trí, rồi thiên nhãn thắng trí, cái tên nghe kẹp không, thằng thiên nhĩ thắng trí, rồi thằng túc thắng trí đó. Thì thế thì thắng trí là sao, là lúc bây giờ đó mình phải ở trong cái đại thiện tư trí đó, cái thù thắng hết tất cả những cái trí tuệ dân tư tu của mình, nó phải tập trung hoạch của ta tới của pháp mới hiện bài được, chứ mà trí tuệ thông thường không suốt không được. Cái này gọi là đặc biệt, cái gọi cái tâm này là tâm đặc biệt, nên là tâm gọi là thắng trí, biết ta nghe kèm không, nên là Avinya là thắng trí. Thì trí tuệ lúc đó phải siêu việt, ưu việt, lúc đó mới nổ bật lên được nha. Các vị tự nắm được giờ ha, được chưa? Thì khi mà chúng ta nói tới cái đó thì ta có nói sơ đạo đó, thì ta quan tiếp tới là gì, Nhị đạo cũng giống như vậy. Các bạn nghe kèm không? Và tam đạo cũng giống như vậy. Và tứ đạo cũng giống như vậy. Và cái hợp lại đó thì chúng ta có đạo nào thì quả đó. Thì chúng ta có sơ quả, là nhị quả, các bạn nghe kèm không? Là tam quả. Thì như vậy, nếu họ có hành thiền thì họ có bốn cái tâm kia là tứ quả. Nhưng ngày hôm qua sư có nói về lộ trình tâm, sư trả lại thì tên sư chỉ cho, tại vì các quý tử có thắc mắc đó thì sư trình bày cho quý tử thấy này đó. Thì ở đây ấy, là tâm khai ý môn, cái người hành đạo đó mới ra khai môn và vô liền, 1, 2, 3, 4 vô lẫn lực liền, thì lúc đó là chuẩn bị. Tôi nghe kẹp không? Và cái thứ hai là gì? Cận hành. Cái thứ ba là thuận tùng. Cái thứ tư là lúc đó bây giờ là gì? Chuyển tập. Một đạo, một sắc mà. Và trong đó đó, nếu mà chuẩn bị thì hai quả. Thế nè, hai quả. Và trở lại muôn phần. Cái thứ nghe kẹp không? Muôn phần. Như nó là cái người là gì? Động căn. Người động căn. Biết tôi nghe kèm không? Mà trước đó, trước cái lộ trình đây đó, là trước là lộ trình đây đó. Thế nè, trước lộ trình đây á, không bắt buộc, không bắt buộc. Biết tôi nghe kèm không? Có thể là ngũ môn, có thể là lỗi môn, được hết đó. Rồi nó tiếp nói đây gọi là na tùng, tiếp nói theo qua cái lỗi ý môn này. Thế nè, mà họ đắc đạo. Biết tôi nghe kèm không? Cái đó bắt buộc. À, cái lộ này không bắt buộc. Có thể là lộ ngũ môn mà họ đắc đạo. Chẳng hạn như ông Tỳ Khu mà bị con cọp ăn á, là cắn vô thân ông, hay là bắt cô lá bị con bò hút vô người ông, tức là lộ ngũ môn thành thích tiếp cận xúc và ngã xuống chết. Tại vì sao? Ông giữ được cái chánh niệm thì trí tuệ ông tắt được đạo quả. Thì ở đó đó, biết tôi nghe kèm không? Có thể là thành thích là lộ ngũ môn, biết tôi nghe kèm ha. Hay là bà Patachara, hay bà Kisakotomi tối nó ở trong phòng. Bà Kisakotomi là cái bà mà sẽ nói là có đứa con trai một mà chết á, 9 tuổi rồi, và bà 9 năm ở mà không có con, mình có con mà nuôi được 2 năm cái con chết á, thì bà bỏ đi tù đó. Thì bữa đó tối đó, trong cái chén dầu, cái chén dầu trong phòng của bà đó, nó còn leo lét nè. À, cái bà mới lấy cái đồ đũa đó, bà bật ra tắt đi, đàn con tắt luôn liền. Đức Phật các ai sống trăm năm không thấy sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Chúng ta đắc đạo quả đi. Thì mắt của bà ta đang nhìn, tâm mà chú ý. Thì lúc bây giờ đó, vừa tắt đó, cái lộ nhãn thức này nè, nó vô cái phần này nè, đạo quả luôn. Từ đó nay mới tôi làm, tôi cũng sẽ mở cái đèn cây. Tôi đừng nghe kèm không? Đó đó, cái này không bắt buộc. Có thể là nhẹ, có thể là nhị, có thể là tỷ, có thể là thiệt, có thăng. Giống như ngày Xá Lợi, ngày Ananda, ngày đi một ngày trời thứ năm, không bắt đầu quả, mệt, bỏ cuộc, bắt đầu giữ cái chánh niệm này, đi về tới cái tỉnh thất của mình, về cái phòng của mình. Ngày người vừa ngã xuống, cái đầu này vừa chạm với cái gối. Nhưng mà ngày giữ được cái niệm đó, thì thấy xúc này, thăng này, xúc này giữ cái gối. Các ba đạo sao? A la hán là từ lộ ngũ môn qua lộ ý môn. Nha. Các quý tử nghe không? Còn cái ví dụ như có những hành giả, họ có đi qua con lộ ngũ môn này thô thiển, không quen, không ngồi thiền, họ đắc đạo quả. Cái là lộ ý môn qua lộ ý môn. Cái kịp không? Cái đoạn đường trước đó, ngũ hiểm ý cũng được. Không bắt buộc. Nhưng mà cái lộ trình đắc đạo quả này á thì nó là như vậy. Còn nếu như mà mình là lợi căn, biết tôi nghe kèm không? Thì nó không có tâm chuẩn bị này, không có sắc năng này, thì được ba quả. Ba quả, là quả đó, được ba quả. Nó thành một cái nữa, nó thành cái phần này. Nó mới rồi do được xuống một phần, biết tôi nghe kèm không? 1, 2, 3, thì nó qua một phần lại. Biết tôi nghe kèm không? Thì từ đó đó, khi mà cái này đó, ta gọi là người sơ đạo. Biết tôi nghe kèm không? Mà quả thì lên một cái đó, bắt đầu gọi thì người là sơ quả rồi đó. Và sau khi họ trở ra hữu phần này đó, bắt đầu gọi họ là người sơ quả, chứ không phải là sơ đạo. Mấy tôi nghe kèo không? Nhưng như cậu Tú là người đắc túc tài. Đúng không ạ? Đắc túc tài xong rồi đó, thì từ đó người ta kêu cậu Tú cô Tú là người đó là đã xong cái baccalaureate rồi. Thấy không ạ? Các bạn nghe kèo không? Chứ còn kêu nó là người đắc nữa, mới đậu nữa, không có đậu nữa. Các bạn nghe kèo không? Thì gọi tên cái người đó là còn có cái tính kết quả. Gọi tên cái người đó là gọi tính kết quả. Chứ tao gọi tên cái đạo họ chứ. Kịp không? Hôm nay không tao nói người này người sơ đạo, người này dị đạo nữa. Mà tao sẽ nói là gì? Người sơ quả, người dị quả. Kịp không? Cái tên nắm bắt được không? Vậy đó đó, cái lộ trình tâm của ta đó, lần trước đó, có thể là ngủ. À, khi là bí, nhưng mà cái lộ trình tâm đấy, nó có hai người, hai hạng người. Một là đủ căng, hay là lợi căng. Quý tôi nghe được không? Thì lúc bây giờ này chỗ nào gọi là cẩn hành là thuận tùng, xuống theo dòng. Xuống theo dòng là ở đấy là phải đòi hỏi với chúng ta phải biết. Chúng ta phải nhớ rõ là bốn đại thiện tương trí rồi, chứ không có được gọi là bất tương trí được. Hãy hay xả cũng được cũng sao đó, hãy hay xả cũng được cũng sao, nhưng mà phải là tương trí thì chúng ta mới thấy là cái chức năng là đại thiện mà làm thiện đại đó. Thấy không? Nó làm đắc thiện được, làm đắc đạo được. Quý vị nghe kịp không? Như vậy thì nhân nào đưa đến sơ đạo này, ta phải nói là gì? Đại thiện, tương trí. Quý vị nghe kịp không? Đó là tác nhân đưa đến sơ đạo. Quý vị nghe kịp không? Được chưa? Suốt ở đây nè, khai ngôn môn nè, thấy nè, đại thiện tương trí, đại thiện tương trí, đại thiện tương trí, đại thiện tương trí, sơ đạo. Vẫn còn tiếp tục như thường. Đấy, đại thiện tương trí, đại thiện tương trí, đại thiện tương trí, phải tôi kêu không? Và cái đại thiện tương trí, chuyển tập cũng nhân đại thiện tương trí, sơ đạo á, thì tâm sơ đạo. Thế nên kịp ha? Kịp chưa? Nó vẫn còn tiếp tục như thường. Nên nó khi mà quý tử còn hồi thiền, mà hành đạo đấy, sư khuyên nó cố gắng làm sao mình tập trung hành có trí và niệm, để mình có làm cái căn bản đại thiện tương trí, tầng thiện tương trí thường xuyên, thì chúng ta mới có cơ hội đi vô trong đạo quả mau. Còn nếu như quý tử đang là dù tương trí, lúc có trí, lúc không có trí, lúc có trí, lúc không có trí, lúc có xài trí, lúc không dùng trí, quý tử nghe kịp không? Đó, lại qua lại dù trí tương ưng, bắt tương ưng, nó tương qua lại vậy đó. Cái lần này đó, nó bút cắt nó nhiều lắm. Tại vì cái kỹ thuật tiên chỉ là tương trí thôi, chứ không cho bắt tương trí mà đớn đâu phải. Giờ muốn có cái tương trí đó, tức là mình phải tác ý hay sao? Không có. Hay là Má. Trí cho bà. À. Văn, sống trong văn, sống trong tư duy, sống trong tu. Không có đâu mà không có gọi lên. Lúc nào cũng trong văn tư tu vậy. Thì mới được. Các bạn nghe kèo không? Không có thể nào bỏ ra ngoài được. Thì văn nè, nghĩ suy về Phật Pháp nè, tư duy về Phật Pháp nè, tu tập trong chánh Pháp nè, với trí tuệ này nè, nó bồn thảo ở này, cái mình có thông suốt mình mới đi được. Các bạn nghe kèo không? Chứ mình không có bỏ bên ngoài được. Thí dụ như sư nói, thí dụ tôi nghe nè, đưa một câu pháp đó, hiểu nè, đọc một câu pháp đó, khi sư hỏi cái này ý nghĩa gì, cái quý tử nói chưa, để con đoán thử coi cái nào có tương trí. Mình đoán là không có tương trí rồi, để con nghĩ coi cái này cái ý muốn nói gì thì có tư. Thế ta nghe câu đó, chỉ có một cái câu đó là mình biết là tư không có tư rồi. Đẹp nè, mà nếu mà không có tương ấn đó là tương kỳ đà. Nó chỉ có tương kỳ đà thôi, không có tương trí. Hiểu không? Để con đoán cái này con, chứ con thì con chưa hiểu, còn để con đoán thế mà, để con nghĩ. Nếu mà con nghĩ thì cái đó là tư duy. Mà xét đoán, không chừng thôi, là bắt tương ấn. Cái dễ lắm. Một cái này, các người ta nghe kịp không? À, đó. Rồi bây giờ mình nói cái người đó là đắc sơ đạo, trở thành là sơ quả rồi đó, đúng không? Thì mình thử nghiệm coi người đó đúng không? Mình cũng nghiệm được, mình cũng nguyện được, mình cũng nghiệm được. Mình nghe cái người đó gian dâm ở một vùng trời đó đó, người đó là người sơ quả, xách cái vỏ tới, mình bắt đầu mình giảng hỏi, giảng hỏi thiệt chứ không phải giảng lạc. Khi mình phạm tội của ta thiện đạo đó, mình vả rồi là mình có lỗi á, mình nhắc đó mình nói chứ. Thưa ngài, trong Phật pháp đó có những điều nghi ngờ mà cái vị đó nói đúng rồi, tôi nhiều khi tôi cũng hiểu đó. Và nghi pháp bảo họ chỉ buông cái câu đó ra rồi xin ra cái cách này, để bây giờ các bạn được phải đi dài bây giờ dễ dàng đó, dễ dàng vậy đó. Chẳng hạn như á, mình nghe cái người đó là đắc sơ ạ, này sẽ chỉ hết rồi để mình thử nha, mình muốn đi thử nha. À, còn người nào mà đem bản thì mình coi coi nó đậu có à, biểu kiểu cách bằng bằng certificate nữa. Nó sợ rồi. Mình lại cái người đó là đắc sơ đạo sơ quả đó, người đó thánh đó, mình nói chưa hi dép của ngài mang nó không tốt, đi mùa đông này chọn té, để con đổ cái dép khác cho ngài nha. Ừ, đổ đi, chỗ này con mang cũng không chắc ăn, tôi sợ quá. Nhìn mình đọc đồng băng mất bằng. Rất là dễ dàng, thì mình biết hết rồi, mình biết kỹ thuật hết rồi, mình trắc nghiệm lại cái là đầu rớt liền. Thế nên hôm qua đó, trước khi mà con tới ngày đó, con lên lớp bài con sợ quá trời, con cầu nguyện biết bao nhiêu người biết là ừ nhớ cầu nha, chứ không là thật kiểu không gia hộ rồi. Chúng ta mình nói gì thì kỳ chúng sanh mình thử mà không, mà cái người kia cái gì thì trả lời thì thuộc chúng sanh hả? À, tại trong đầu không có nghĩ. Ông nghĩ ông nó mua ra liền. Thầy, mà nếu người đã trả lời nói không sao, không cần thiết thì mình... thì mình tưởng khác hết. Dạ. Không qua cái câu đó chứ. Thôi, cầu gì? Do mình tưởng vào phước mình thôi chứ. Đâu có Phật gia hộ đâu. Đừng nghĩ vậy. Cái mà thấy qua được không rồi. Không rồi. Cái mình thử cái khác. Hiểu không? Sau khi mà kết tập tâm tạng lần thứ 6 tại Miến Điện 1954 tới 1956 thì nó nổi loạn lên cái nước Miến Điện, cả nước Miến Điện, người cư sĩ tại gia luôn cả người xuất gia đều nói là chứng đạo quả thánh đó. Nó nổi loạn vậy đó, nổi loạn tới nỗi là nó nói chứng đạo quả thánh đó, người Miến Điện đó nó cuồng tính như thế đó. Cái làm cho giáo hội điên đảo, ngài Ma Si rồi lúc đó ngài Minh Quân đó, không biết bây giờ đụng ai là thánh đó, hai cái thánh đó. Thánh đó tên mà có thể bị mình thánh đó hay là gì đó. Đúng là thánh đó. Cái bắt đầu đó, ông Ubakin. Ubakin đó là ông. Thế đó nè, Bakin ta nóng. Đó, là ông này là thầy của Vanga đó. Đó, thế đó nè. Mà Ubakin đó là học trò của Quy Bù. Sai Đo Quy Bù. Đó, đó. Sai Đo Quy Bù. Cái ông Ubakin này đó, được giao chức vụ là tổng thư ký giáo hội. Tổng thư ký giáo hội. Ông mới nghĩ một cái kế. Ai người ta thông báo liền, ông ta thông báo. Ai mà đắc đạo quả đó, tới đi giáo hội, được cấp bằng sự nghiệp đạo quả. Không phải nhắn lời, không nhắn lời. Hai ông Ubakin này là ông học thấp lắm đó. Ông học không pháp pháp biết hết á. Ông là tổng thư ký giáo hội mà. Nên là ai mà nào tự nhận là mình là sơ nhị tam tứ quả rồi đó, cứ ra này giáo hội cấp bằng để tự chi không đụng chạm và không bị phạm lỗi, phạm với pháp thánh đồng hộ lắm. Ông đưa ra những cái những lý do. Một ngày trời ông ngồi ngoài trong phòng mở cửa không ra thôi. Nhưng mà trước đó đó gian dội hết cả nước Miến Điện, gian dội hết cả nước Miến Điện. Cái ngày mà sư từ bên California sẽ qua bên Virginia, hẹn đó, mình đi xin đó, năm 2010 đó, sư ở California 13 năm, cái sư muốn qua thăm mấy Phật tử xong đó, thì sư nghe, sư nghe ở bên trên nha, rồi tối tăng sư đó, rồi nói chỉ nữa, người này người toàn là tam quả cái gì quả không đó, sư mặt tử dễ sợ vậy đó, cái đứa dễ sợ vậy, nên dùng mình dùng nó thấy rồi, thánh nhân lỡ đó, dễ sợ chứ, rồi cái bắt đầu sư mất cái giảng này nè, sư đi giảng, tu sư giảng 5 ngày. Bắt đầu bớt và không nghe tấm gì thả quả ta quả mình nghe thả quả thôi ba quả chứ còn nghe thả quả bớt gì không ở lưng lẫy cái dùng bình sinh nha không hả mà cứng khủng tại vì sao mà học với ai thì có chứ có gấp chứ thì có một vị sư còn xưng là họ tam quả đó thì họ thông mấy đệ tử họ học tu với họ đó là nhị tam nhị nhị sơ nhị ổng là tam mà thì bên kia bên sơ nhị cái sư mình biết cũng giống như cái niệm này mình không chắc và mình không có không, nhưng mà chỉ có buồn là sao tại vì họ không có hiểu và họ nói cái cách là thiên xuất sinh ra là thánh thế nên cái người tự thái thận trọng nhưng mà mình có cách thử để cho mình biết và mình tôn kính nếu mà thiệt đó và thiệt thì mình phải biết con này là giả giả thì mình không lo không đi làm thôi biết tôi nghe thử nghe được trên cái cơ sở là gì những cái sự đó biết tôi thử đủ một cách hết á như cả sư ví dụ vậy biết tôi nghe kịp không biết tôi nghe sư nói sư đắc sơ nhị tam tứ quả đó nên cái chính do đó sư sợ biết tôi tự sự lo từng chánh thần giác hòa sự sự luôn bây giờ sư chưa nói chưa nói ai chắc còn hoàng ta chắc ai còn hoàng hiểu không nhớ nha trên con đường mà biết tự tu mà biết tự có mấy sư biết thầy có dịp đi qua mình biết niệm đó cũng phải về nhà cái đó ở mình đi về nhà còn đang lát đang lắp đát một nhà nhậu ở dân còn nói thì nên tôn kính quý kính thương bất khinh Bồ Tát mình sống theo cái sự vật của thác mình an toàn à không gặp ai kinh xuất ai không có kinh bản ai không có kinh khi ai hết đó mình cứ ngày thôi thì mình an toàn mình nhưng mà mình có đủ cách để thử đó đủ cách để thử đó mình học cái này xong rồi đây là cái thước mà thước đo lòng người mà như tôi nghe chào hảo mình biết thánh phàm mình biết cả hết thưa sư, hôm qua còn thắc mắc cái dự biến đó này là thấy con chưa hiểu cái dự biến này là cái dự biến cái nó sinh lòi tốt để cho mình được tu tốt đó sư thì cái đó là phải là thân kiến này cái đó là phương tiện đấy sư cái đó là phương tiện đúng không đúng còn nếu như con có cái gói đó thì cái câu gói đó con ngồi được không thì bữa nào con bỏ cái gói con không ngồi hết luôn nha yeah. Ở trong đời Đức Phật có hai vị đệ tử ở trong đời Đức Phật có hai vị đệ tử không xài toàn cũ một quyền liên sao lại phát à, ngày có miếng giải mà đi tới đâu ngày phải miếng giải là đi được khỏi bị giờ cái ngày ngồi đó ngày ngồi xuống cũng có Đức Phật nhưng mà nói đệ tử ngài á còn nói Đức Phật thì thù thắng rồi cho nên mình tập ở bên trên nhà có một nữ thiền sư đi dạy quý Phật tử có biết không tôi là từng dạy và thượng tinh Minh Châu còn ngồi nghe tôi giảng cái sư một sư nghe cho yên mà chứ không có mà quý tử có một lần bà đi ngồi thiền á bà thiền sư mà một lần bà đi thiền là hai cái bao gói bao gác màu đen á nó đi vô thấy không cái chân ngót của sao mà bà hắt gõ gì dữ vậy chắc là bà đem vô phòng cụ cho mấy thiền sinh đang ngồi nha đã có tâm từ rồi mới giúp người ta không mở ra một cái gót đó có cái mùi có cái đùi có cái đầu gối có bắp chuối có bắp cá ai da xuống đây hai gói hai bên hai bao từ mông tới bắp đùi tới đầu gối bắp chuối, bắp cá, có thiền sư, cái bột lá, cái bột lá, xe cổ không pháp, đàm gì hết, diệu pháp liên quan cảnh ta đang nghĩ mình đã buông dạ, cái lưng mình cong á nó có ảnh hưởng anh, nó có không có sao á, để tới chơi già mình cũng lưng cong mà thằng không cong nó cũng sao à, nó phải nói ngồi cái lưng mình phải thành con muốn ngồi thì đi cho ngày mai ngày mai chúng ta đi qua gặp tâm sở để ta xin cá đó là sư bắt đầu là sư ngày mai chúng ta đi qua gặp tâm sở thì ta xin cá đó là sư phải làm hai bước đấy, sư làm hai bước, một phần là giới thiệu, một phần là phối hợp. Một tâm sở này bao nhiêu tâm, nó phối hợp được bao nhiêu tập, sau khi tự nắm được từng cái tập thì sư mới bắt đầu là một cái tâm này nó có bao nhiêu tâm tâm sở, hai cái qua lại nhau mới đó là bắt đầu chúng ta qua phần tâm chúng ta xin cá. Hôm nay chúng ta đã qua hết phần đó 40 tâm sự thế rồi đó nha, 20 đạo 20 quả, chúng ta qua phần thứ hai là chương tâm sở là phần thứ hai. Còn danh chế định, nghĩa chế định sư.